Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống nằm trong chuỗi series truyện Thầy Cường. Và đây là phần thứ tư và câu chuyện này cũng rất là hay. Những cái bộ truyện về các thầy Pháp thường có một cái sức hút rất lớn với quý vị. Và ngày hôm nay tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống này Thuận tin rằng quý vị cũng sẽ rất là nhiều người thích đó. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Giữa trưa nắng gắt, ông Tuân vẫn đang hùng hục cuốc nốt mảnh vườn giang dở. Ông Tuân năm nay đã ngoài 60, vốn dĩ đã là cái tuổi an dưỡng nghỉ ngơi, để huề bên con cháu rồi. Ấy thế mà ông vẫn phải cày cuốc kiếm miếng cơm, cũng như gửi lên chút ít hỗ trợ đứa con út đang học đại học. Kể ra thì số ông Tuân cũng khổ, ông có 3 người con, 2 trai 1 gái. 2 người con lớn tên là Tiến và Đức. Cả hai đều đã trưởng thành và vợ con hết cả rồi. Mãi cho đến ngoài 40, vợ chồng ông mới cố được cô con gái, đặt tên là Uyên. Năm Uyên 3 tuổi thì bà nhẫn mất vì bạo bệnh. Thương con gái nhỏ thiếu tình thương của mẹ, ông Tuân cứ vậy lủi thủi làm lụng nuôi con. Hai anh con trai cũng đã đến tuổi trưởng thành, thế nhưng cả hai đều thờ ơ, có phần kẻ sĩ tính toán với cả bố và em gái. Thở dài, ông Tuân cũng chẳng bao giờ nhờ vả gì ở hai anh con trai. May mắn thay, cô con gái út lại rất tình cảm, hiếu thảo với cha. Từ khi còn bé, Uyên đã rất hiểu chuyện. Cô luôn cố gắng nỗ lực học hành để cha vui lòng. Ngày nhận được thông báo trúng tuyển đại học, Uyên ôm cha khóc òa. Nghĩ đến cha phải sống một mình trong căn nhà vắng, Uyên lưu luyến không muốn rời xa. Ông Tuân cũng rơm rớm nước mắt. Phần vì vui mừng con gái giỏi giang, phần vì cũng không nỡ rời xa cô. Tuy vậy, vì tương lai của Uyên, ông Tuân hết lời động viên con gái. Dù có phải vất vả nhiều hơn nữa, ông cũng sẽ cố gắng cho con có một tương lai tươi sáng hơn. Cái con bé này, gì mà phải sướt mướt dữ vậy? Từ đây cách Hà Nội đâu có bao xa chứ. Chả ở nhà còn có hai anh mày lo rồi. Vuốt đầu con gái, ông Tuân mắng yêu. Phải để Uyên một mình lên thủ đô, ông cũng buồn lắm. Từ trước đến nay chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Uyên lên đại học thì chỉ còn có mình ông lủi thủi một mình. Mặc dù ở gần, nhưng cả năm hai anh con trai sang thăm ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần sang anh nào cũng chỉ lăm le bòn rút cầm về, chẳng bao giờ thấy biếu bố lấy một đồng. Xa con gái mặc dù rất buồn, nhưng tương lai của con gái quan trọng hơn. Uyên cũng đã trưởng thành rồi, sau này nó cũng phải lấy chồng nữa mà. Ông hiểu cũng không thể bao bọc cô mãi được. Ngày đưa con gái lên xe, ông Tuân lén lau nước mắt. Ấy thế mà cũng đã trôi qua 4 năm rồi. 4 năm đại học, thường bố vất vả nên Uyên vừa học, lại vừa làm thêm bên ngoài để trang trải học phí. Ông Tuân ở nhà thì lại chẳng dám ăn ngon, có bao nhiêu đều cóp nhặt lại để gửi lên cho con gái. Đã nhiều lần Uyên giận vì ông Tuân ăn uống toành toàng, nhưng ông cũng chỉ cải thiện được đôi ba bữa rồi đâu lại vào đấy. Vì bằng tình yêu thương của người cha, ông thà để mình khổ một chút, chứ nhất định không muốn để con gái thiếu thốn thua thiệt gì bạn. Quay trở lại thời điểm hiện tại, sáng nay ông vừa nhận được điện thoại của Uyên. Cha ơi, sáng tháng con được nghỉ, con về chơi với cha nguyên tuần nha. Cha ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, con về mà thấy cha gầy là con giận luôn đó nghe. Nghe tiếng Uyên trong điện thoại, ông Tuân bật cười vui vẻ. Nghĩ đến con gái sắp về chơi, ông vội ra sau nhà tranh thủ cuốc vườn, trồng vài luống rau. Để mấy nữa Uyên về chơi có rau sạch để ăn, dư dư có thể cầm lên trên đó cũng đỡ được ối tiền. Ngẩng lên nhìn mặt trời đã đứng bóng ngay trên đỉnh đầu, ông Tuân quẹt mồ hôi chống cuốc xuống thở dốc. Cố thêm chút nữa, để xế chiều có thể gieo rau luôn, thế mới kịp cho con bé về ăn. Mặc dù đã quá trưa, ông Tuân vẫn muốn cố thêm chút nữa. Nhấc chiếc cuốc lên toàn bổ xuống, bỗng ông cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Ông chặt lấy ngực, ông ngã khuỵu xuống mảnh vườn còn đang cuốc dở. Vì ăn uống không đầy đủ, lại thêm làm việc quá sức dưới trời nắng gắt, ông Tuân bất ngờ bị đột tử. Khi ông Tuân được phát hiện cũng đã là hơn 5 tiếng sau đó. Trước đó ông có hẹn bà Hằng mua mấy gói hạt giống rau, hẹn đầu giờ chiều qua lấy. Bà Hằng chờ nguyên chiều mà chẳng thấy ông Tuân đâu. Cực chẳng đã, bà phóng con cào cào tạt qua nhà ông luôn. Cái lão già này, hẹn qua lấy mà chẳng thấy tăm hơi, làm mất công mất việc của mình quá cơ. Đẩy cổng bước vào, bà Hằng hậm hực lẩm bẩm. Kể từ đợt bị bà Liên hành cho 20 cân giấy tiền đến giờ cũng đã 3 tháng. Bà Hằng đã lấy lại được tinh thần, quay trở về cuộc sống tương tự thường ngày. Chẳng biết dạo này sao mà lại nổi hứng mê cây, chuyển qua buôn bán cây giống. Được cái bà Hằng quan hệ rộng, lại thêm tính cách nhiệt tình, có phần mặt dày nên dù là doanh nghiệp mới nổi, nhưng bà Hằng cũng được khá nhiều người mua ủng hộ. Không chỉ làng này mà cả những làng xung quanh cũng biết đến bà. Xách túi hạt giống, bà Hằng lớn giọng gọi. Ông Tuân đâu? Hẹn hò nhau cái kiểu gì mà sắp tối rồi vẫn chưa thấy mặt. Tiền hạt giống 20, tiền ship 5 xị, thanh toán nhanh để tôi còn về. Oang oang, bà Hằng bước thẳng vào nhà nhìn ngó xung quanh. Quái lạ, cửa mở toang thế này mà đi đâu được nhỉ? Nhìn trong nhà không có, bà Hằng lại đi vòng ra sau. Đình ninh ông Tuân chắc mải làm gì ngoài đó nên không nghe thấy mình gọi. Bước ra vườn, bỗng bà giật mình hoảng hốt. Ông Tuân đang nằm sõng xoài trên mảnh vườn đang được cuốc dở. Chiếc cuốc nặng lúc này đang đè ngang ngực ông. Ném phịch chiếc túi đựng hạt giống xuống đất, bà Hằng hớt hải chạy đến la to. Ôi ông Tuân, ông làm sao thế này? Chạy nhanh đến bên cạnh ông Tuân, bà Hằng chạm nhẹ lên cánh tay ông. Một cảm giác lạnh lẽo chuyển thẳng vào lòng bàn tay bà Hằng. Cơ thể ông Tuân đã không còn hơi ấm. Hoảng sợ, bà Hằng lại run rẩy đưa một ngón tay sát đến gần mũi ông Tuân. Khuôn mặt bà dần trở nên tái mét. Một tiếng hét đầy kinh hoàng vang khắp con ngõ nhỏ nhà ông Tuân. Ôi dồi ôi, bớ làng nước ơi, ông Tuân chết rồi. Huyền lúc này đang chạy bàn ở một quán trà sữa nhỏ, bỗng điện thoại trong túi quần reo lên liên tục. Lấy điện thoại ra xem, cô nhìn thấy đây là số của Đức, anh trai cô. Một cảm giác bất an chợt ùa vào trong tâm trí Uyên. Bình thường chẳng bao giờ tự nhiên anh cô lại gọi điện cho cô như vậy. Alo anh gọi em có gì không ạ? Giờ mà mày còn tâm trạng làm thêm nữa à? Về nhà luôn đi, cha mất rồi. Tiếng Đức trong điện thoại tỏ vẻ tức giận như trách Uyên không có trách nhiệm với cha. Trước giờ, Đức và Tiến như mặc định vì Uyên mà được ông Tuân yêu thương hơn, nên trách nhiệm lo cho ông đều thuộc về cô. Còn hai bọn hắn chỉ như người ngoài, giúp được gì thì giúp. Nghe anh trai báo tin dữ, Uyên như không thể tin vào tai mình. Sáng nay cô vẫn còn nói chuyện vui vẻ với cha. Cha cô vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, Uyên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nấc lên. Đầu bên kia Đức sau khi thông báo xong thì cũng cúp nhanh máy. Thấy Uyên như vậy, mọi người trong quán liền xúm lại hỏi han. Mãi cho đến lúc đã ngồi trên xe về quê, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyên giàn giụa nước mắt. Cô còn chưa kịp báo hiếu với cha. Vậy mà. Về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Uyên vội chạy sộc vào nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn lác đác vài người thân quen ở lại. Nhìn thấy xác cha đang nằm trên giường, Uyên khóc nấc lên, lao đến quỳ sụp xuống bên cạnh, ôm chầm lấy cha. Mới sáng nay khi nghe tin con gái sắp về, ông cười tươi là thế. Vậy mà bây giờ ông Tuân chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Uyên nhìn cha như vậy thì tim đau thắt lại. Tiếng khóc nức nở của cô thiếu nữ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nghe đầy xót xa. Mấy người còn ở lại thấy Uyên như vậy thì tiến tới an ủi cô hết lời. Thôi, bây giờ chuyện đã thành ra như vậy rồi. Mày phải cố giữ gìn sức khỏe để mà có sức học hành. Coi như vậy cha mày dưới kia mới thanh thản được. Ngoài trời, mưa phùn bắt đầu lất phất rơi. Dường như ông trời cũng đang xót thương cho số phận người đàn ông số khổ. Cả một đời vất vả tình nghĩa, vậy mà ông lại ra đi vội vàng đến vậy. Đám tang ông Tuân diễn ra nhanh chóng và đơn giản nhất có thể. Vì Uyên vẫn còn đang đi học. Hơn nữa dưới áp lực từ làng xóm nhìn vào, Đức và Tiến đều phải cắn răng nhận trọng trách lên vai. Để tiết kiệm, hai người lược bỏ gần hết những thủ tục mà họ coi là không cần thiết. Mặc cho những người lớn tuổi biết đôi chút về tâm linh, khuyên hai anh em nên đi xem thầy tốt. Vì không ai biết ông Tuân mất lúc nào, nên thành ra sợ. Chẳng may dính vào giờ xấu thì còn có thể kịp thời phá giải. Mặc cho bà Hằng nhiệt tình giới thiệu thầy Cường cho hai anh em, nhưng vì sợ tốn tiền nên họ đều gạt phát đi. Cuối cùng nghe đâu hai anh em vớ được thằng bốc vác nào đó ở góc chợ, thấy bảo nó biết đôi chút cúng kiếng, hai anh em liền bỏ ra đôi 300 mời nó về làm thầy. Trong buổi lễ, bà con hàng xóm được một phen há hốc cầm mồm dưới những pha xử lý đi vào lòng đất của tên thầy dởm này. Má nó, cúng cơm mà nó đòi cúng bằng cháo gói. Khi người nhà còn đang ngơ ngác chưa kịp pha xong thì đã thấy nó gõ chuông khấn vái xong hết rồi. Nhìn cảnh tượng này, mọi người ai cũng lè lưỡi lắc đầu. Chết thôi, cúng vái thế này thì hỏng hết. Uyên lúc này chẳng còn tâm trạng nào mà để ý những chuyện xung quanh. Cô khóc đến sưng cả mắt bên quan tài của cha. Trong tâm trí cô lúc này tràn ngập hình ảnh của ông Tuân hồi còn sống. Cha ơi, con gái bất hiếu, con nhớ cha lắm cha ơi. Cha còn nói sẽ đợi con về, nói muốn ăn cơm của con nấu mà, cha ơi. Tiếng khóc đầy đau thương của Uyên vang lên trong căn nhà nhỏ, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy xót xa. Một vài người hàng xóm đưa tay lên quẹt nước mắt thở dài. Có đôi khi chết là hết, nhưng đau thương để lại cho người ở lại mới là thứ đáng sợ nhất. Ngày đưa tang, mọi người phải giữ chặt lấy cô. Uyên gào khóc muốn lao xuống khi nhìn thấy mọi người đang từ từ hạ quan tài ông Tuân xuống lòng đất. Cha ơi đừng bỏ con mà. Không có cha, con gái biết sống làm sao, cha ơi. Trở về nhà, Uyên nằm bẹp trên giường từ lúc đó cho đến tận đêm. Nghe tiếng hai ông anh ngoài nhà đang cãi nhau vì tiền phúng viếng, cô quay mặt vào trong tường mà nước mắt tuôn rơi. Mệt mỏi, Uyên nhắm chặt mắt lại rồi từ từ thiếp đi. Vậy là người mà cô yêu thương nhất đã thật sự rời xa cô rồi. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, chợt Uyên thấy mình đang đứng ngay bên cạnh ngôi mộ mới đắp của cha mình hồi sáng, cách tầm 100 mét. Uyên chết sững nhìn về phía mộ của cha, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải hét lên đầy kinh hãi. Bên mộ, chiếc quan tài của ông Tuân đã bị ai đó đào lên, đặt ngay trên nền đất đỏ. Bên cạnh quan tài, một bóng hình cao lớn trùm kín chiếc áo choàng đen đang làm gì đó vô cùng quái dị bên quan tài của ông. Từng âm thanh chọc gỗ phát ra vang vọng trong màn đêm đen tĩnh lặng. Theo từng tiếng gõ, một tiếng la hét đầy đau đớn của một người đàn ông từ trong quan tài phát ra nghe vô cùng thê lương, thảm thiết. Uyên có thể nhận ra ngay đây là tiếng của ông Tuân, cha của cô. Nghe thấy tiếng hét của Uyên, người mặc áo choàng đen kia đột ngột ngừng động tác quái dị đó lại, ngay sau đó quay phát lại nhìn chằm chằm vào cô. Đập vào mắt cô là một gương mặt quái dị hiện ra dưới ánh trăng. Hai đôi mắt hắn ta đỏ rực phát sáng trong đêm. Gương mặt hắn ta dưới lớp trùm đầu nên Uyên không thể nhìn rõ, nhưng cô có thể nhìn thấy nơi đáng lẽ là miệng hắn lại là một chiếc mỏ dài màu đỏ máu cong cong như lưới hái tử thần vậy. Lúc này tên quái dị đó nhìn chằm chằm vào Uyên, đôi mắt nó nhìn cô như đầy thèm khát. Một âm thanh yếu ớt phát ra từ trong quan tài như đang cố đẩy cô ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. Chạy, chạy ngay đi Uyên ơi. Uyên giật mình bật dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác đi vì thiếu ngủ của cô. Lúc này đã quá nửa đêm, nhìn qua cửa sổ, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống khoảng sân nhỏ, khiến không gian nơi này càng trở nên hiu quạnh, trống vắng. Nỗi nhớ cha lại ùa về trong tâm trí Uyên, cô gục đầu xuống gối, cố nén đi tiếng khóc thút thít đau thương. Nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi, một sự sợ hãi tràn vào trong lòng của cô. Cảm giác đó rất thật, Thậm chí Uyên có thể cảm nhận được ông Tuân đang vô cùng đau đớn. Nhớ đến câu nói cuối cùng của cha bảo cô phải chạy ngay đi, linh tính mách bảo cô rằng linh hồn của ông đang bị thứ gì đó hành hạ. Uyên thức trắng từ lúc đó đến sáng, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra. Rốt cuộc là vì cô quá nhớ cha mà gặp ác mộng, hay thật sự là ông Tuân có điều gì đang muốn nhắc nhở cô? Trời vừa sáng, Uyên lập tức đến tìm Tiến, anh cả của cô. Cô tường thuật lại giấc mơ đêm qua của mình, ngỏ ý muốn ba anh em bàn bạc xem xét phần âm cho cha. Nghĩ đến phải tốn tiền, Tiến lập tức gạt phát đi. Mày thích bày vẽ linh tinh, chẳng phải làm đám đã mời thầy về cúng rồi hay sao? Tiền phúng viếng còn đang không đủ bù lỗ, mày còn muốn kiếm thêm chuyện để tao tốn kém nữa. Mà mày mang tiếng là sinh viên học cao mà tư duy lệch lạc, mê tín vớ vẩn. Đúng là tốn công cha nuôi mày ăn học bấy lâu nay mà. Tiến bực mình mắng em gái một hồi. Trước giờ hắn chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ tầm vào. Đối với hắn, mấy ông thầy cúng thầy pháp thì đều là lừa đảo như nhau. Thế nên mới có chuyện hắn mời một tên bốc vác về cúng cho đám tang cha. Nghe anh trai mắng một hồi, Uyên cũng thấy có chút hổ thẹn. Quả thật khi còn sống, ông Tuân cũng là người không bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh. Nhưng giấc mơ đó rất thật, để lại một nút thắt trong lòng của Uyên. Đem theo tâm tư, Uyên lên xe trở về trường học. Mọi người nói đúng, cô phải nỗ lực học hành mới chính là báo hiếu lớn nhất dành cho cha cô. Sau cơn ác mộng đó, Uyên cũng không còn mơ thấy ông Tuân nữa. Tuy nhiên, mỗi đêm cô đều nhớ cha khóc đến ướt gối. Cha ơi, ở dưới đó cha có thiếu gì thì nhớ báo mộng cho con nha cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Mọi thứ dường như dần quay lại với quỹ đạo. Tiến và Đức cũng đã thống nhất được phần tiền phúng viếng của ông Tuân. Bây giờ cả hai đã bắt đầu chuyển qua tranh chấp căn nhà nhỏ của cha. Hai bên chẳng ai nhường ai. Khi mọi chuyện đã trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm, thì một chuyện đáng sợ bắt đầu xảy ra. Thoáng chốc đã tròn 7 ngày từ khi ông Tuân mất. Đêm khuya, Tiến lúc này vẫn đang hậm hực ngồi gác chân lên bàn tại nhà của ông Tuân, nói chuyện với ai đó. Được, chốt giá thế đi. Ngày mai sắp xếp cho tao chục thằng bặm trợn vào, mang theo hàng qua nhà thằng Đức nói chuyện. Nó còn dám giành căn nhà của ông già với tao nữa, tao chém chết nó luôn. Tiến đập bàn đầy tức giận. Hắn cho rằng mình là anh cả, sau này sẽ tiếp quản hương khói cho cái nhà này, thì tất nhiên căn nhà của ông Tuân phải là của hắn. Vì tranh chấp, hắn quyết phải cho Đức một trận nhớ đời. Mấy ngày qua hắn vì đề phòng Đức giở trò mà chuyển hẳn về sống tại nhà ông Tuân. Tiếng là để cúng cơm cho cha, nhưng thực ra là để canh me giành lấy căn nhà này. Đang suy nghĩ ngày mai sẽ xử lý thằng em trai thế nào, thì chợt một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi thốc vào, khiến Tiến rùng mình. Trong tiếng gió, Tiến dường như nghe thấy một tiếng gào thét xin tha đầy đau đớn. Tiếng nói này, sao nghe giống tiếng của cha hắn như vậy? Nhắm mắt nhìn ra cửa, Tiến mơ hồ thấy bên ngoài có hai bóng người đang từ từ tiến về phía hắn. Tiếng là hét cũng càng lúc càng trở lên rõ hơn. Dường như ông Tuân đang vô cùng đau đớn. Khi hai bóng người dừng lại đứng ngay trước cửa, Tiến lúc này đã có thể nhìn rõ đó chính xác là ông Tuân và một con quái vật mặc áo trùm màu đen. Toàn thân ông Tuân lúc này chi chít những vết thương rớm máu, quần áo mặc lúc liệm của ông bây giờ trở nên rách tả tơi. Khuôn mặt ông hẳn rõ lên vẻ đau đớn. Kẻ phía sau mặc áo choàng đen trùm đầu, đôi mắt to, đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó lại hướng ánh mắt nhìn xoáy vào ông Tuân. Khuôn mặt thứ này vô cùng quái dị, nó mang hình dạng giống hệt một cái đầu chim. Một chiếc mỏ lớn đỏ chót của nó lộ rõ ra dưới chiếc mũ trùm đầu, to gần như chiếm hết cả khuôn mặt. Trên tay thứ đó là một sợi dây xích sắt nặng trĩu. Một đầu được nó cầm trên tay, đầu còn lại được quấn quanh cổ ông Tuân. Nhìn ông Tuân như là tù binh của tên này, bị nó tra tấn đến không còn hình dạng. Cứ cách vài phút, thứ đằng sau lại dùng chiếc mỏ đỏ mổ mạnh lên đầu ông Tuân. Mỗi lần như vậy, ông Tuân lại thét lên đầy đau đớn. Thấy ông Tuân cứng đầu, sợi dây xích trên cổ ông liền bị nó giật mạnh. Lập tức ông Tuân bị kéo mạnh, ngã khuỵu xuống đất. Cứ như vậy, Tiến tận mắt chứng kiến cha mình bị đánh đập ngay trước mắt. Hắn sững người, chẳng phải ông Tuân đã chết rồi sao? Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến giấc mơ mà Uyên đã từng nói với hắn. Trước những đòn roi tàn bạo, ông Tuân oằn người lên đầy cam chịu. Tiếng nức nở phát ra cùng với tiếng gào đầy đau đớn của ông. Đôi mắt ông Tuân chảy ra hai hàng lệ máu. Ông cố ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiến. Tiến lúc này đã sợ đến điếng người, đầu óc rỗng tuếch không thể suy nghĩ được điều gì. Bắt gặp ánh mắt của cha, Tiến cúi gằm mặt đầy hổ thẹn. Nhìn thấy biểu cảm hèn nhát của con trai, đôi mắt ông vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt ông có sự thất vọng, có đau đớn, có không đành lòng và có sự do dự, có lỗi. Tiến nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay nắm chặt lấy thành ghế. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ có thể phát ra từng tiếng ư ư trong cuống họng. Hắn rất muốn chạy đến cứu cha nhưng hắn sợ. Hắn biết ông Tuân chắc chắn đã chết. Vậy thứ đằng sau kia chắc chắn là một con quỷ đáng sợ. Tại sao cha lại bị nó đánh đập? Tại sao cha lại xuất hiện trước cửa nhà hắn? Chẳng lẽ cha chết là do bị con quỷ này bám lên người hay sao? Tiến hoàn toàn không biết, nhưng hắn biết chắc một điều, con quỷ đó rất ghê gớm. Nếu hắn lao ra, nói không chừng hồn của hắn cũng bị nó hút mất. Thời gian trôi qua, linh hồn ông Tuân càng lúc càng phát ra từng tiếng thét thê lương. Nhìn con trai, ông cố cắn chặt răng chịu đựng. Mặc dù Tiến bất hiếu nhưng dù sao cũng là con trai của ông. Ông không muốn hại hắn, nhưng ông đau quá. Mỗi giây mỗi phút ông đều bị đánh đập, hành hạ. Trước đó ông đã cố gửi mộng về cho Uyên, hy vọng con bé có thể tìm cách cứu lấy ông. Nhưng không ngờ Tiến lại vì tiếc tiền mà gạt phát chuyện đó đi. Đến giờ phút này ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông ước mình có thể chết thêm lần nữa, thà bị hồn phi phách tán còn hơn phải chịu đựng thế này. Nhìn về phía Tiến, ông Tuân đau lòng bật khóc. Đôi mắt ông hiện rõ vẻ tội lỗi. Cha xin lỗi, cha không thể chịu được nữa rồi. Cha đau lắm con ơi. Nguyễn Văn Tiến, 23 tháng 6 năm 1989, Kỷ Tỵ. Ông Tuân đau đớn đọc ra tên cùng ngày tháng năm sinh của con trai. Tiến run rẩy chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao cha lại đọc tên của hắn ra? Như đã đạt được mục đích, con quỷ đằng sau ngược cổ lên cao. Chiếc mỏ dài như lưỡi hái của nó há to, hú lên một tràng đầy kinh dị. Đôi mắt nó đỏ rực như máu, nhìn xoáy vào Tiến như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Giây phút tiếp theo, một đầu sợi dây xích khác chợt xuất hiện trên tay của con quỷ kia. Nó vung sợi xích sắt đó về phía Tiến, chính xác quấn chặt lấy cổ của hắn ta, giật mạnh về phía nó. Nằm sóng xoài dưới đất, ông Tuân đấm ngực đầy dằn vặt. Trời ơi, ông trời ơi, xin hãy thương xót lấy gia đình tôi. Thực ra chiều hôm đó, ông Tuân đã vô tình chết đúng vào giờ sát, không hợp tuổi của ông. Thêm vào đó, trong đám tang hai anh con trai bị tiếc tiền, nên mời một tên lừa đảo đến cúng kiến cho có lệ. Điều đó càng khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Giả như khi đó Tiến và Đức nghe lời những người lớn tuổi, hoặc tìm đến thầy Cường theo lời giới thiệu của bà Hằng, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nghiêm trọng đến mức độ này. Ông Tuân sau khi chết thì linh hồn liền bị thần trùng bắt lấy. Để ép ông khai ra tên tuổi người thân trong nhà, nó liên tục tra tấn ông suốt ngày suốt đêm. Đêm hạ huyệt, ông đã cố gắng dùng hết sức lực để báo mộng cho con, nhưng vì bọn họ không hiểu nên đã bỏ qua nỗ lực đó của ông. Đến nay vừa tròn 7 ngày sau khi ông Tuân mất, quỷ trùng lợi dụng ngày ông Tuân được về thăm nhà mà trói cổ ông lôi về đây. Để ép ông Tuân, quỷ trùng mổ liên tục lên đầu ông. Linh hồn ông Tuân như muốn nứt ra thành từng mảnh. Cơn đau đớn dày vò khiến ông như muốn phát điên lên. Vì không thể chịu được, ông Tuân đã khai ra tên con trai cả. Từ đó bi kịch trùng tang nhà ông Tuân chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, Tiến được phát hiện trong tình trạng chết ngồi trên ghế. Đôi mắt hắn trợn lên trắng dã, cơ mặt co rúm lại như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Giống ông Tuân, Tiến được kết luận chết do đột tử. Một vài người bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây là trùng tang hay không. Được thấy Tiến đột nhiên chết tức tuổi như vậy thì trong lòng cười thầm. Tuy nhiên bên ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng đau buồn. Khác với đám ma của cha, hắn cùng anh trai đùn đẩy thiệt hơn thì lần này Đức nhiệt tình thấy rõ. Uyên một lần nữa nhận được tin dữ, cô tức tốc bắt xe về quê ngay trong hôm đó. Ngồi trên xe, Uyên gần như suy sụp. Chỉ cách nhau 7 ngày mà cô mất tới hai người thân. Mất mát này làm sao một cô gái yếu đuối như Uyên có thể chịu được. Rơi nước mắt, Uyên có một cảm giác dường như có một điều gì đó rất kinh khủng đang diễn ra trong gia đình cô. Đám ma của Tiến diễn ra trong tiếng khóc vật vã của vợ con hắn. Ba đứa con thơ ngồi quây bên quan tài cha, khóc đến sưng cả mắt. Trước đó Tiến vẫn còn khỏe mạnh là thế. Việc hắn đột ngột chết đi để lại vô số thắc mắc trong lòng những người nơi đây. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Bởi vì thứ mà gia đình Uyên dính phải là trùng tang liên táng. Sau cái chết của Tiến, những bà cô rảnh rỗi trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao trước cái chết nối tiếp của hai bố con ông Tuân. Người bàn tán cũng như là tạo ra tam sao thất bản nhiều nhất không ai khác, ngoài mấy gương mặt quen thuộc là bà Hằng và đồng bọn. Và tất nhiên địa bàn hoạt động của mấy bà không đâu khác ngoài quán tạp hóa của bà Trang. Từ đợt giải quyết con Phí Phong cùng nhau, bà Liên cũng khá chăm trồi lên thăm đám bạn. Thực ra bà lên thăm bạn là phụ, cập nhật xu hướng thời trang mới là chính. Từ sau trận trùng tu bạc tỷ kia, nhan sắc bà lên cũng gọi là sinh lên thấy rõ. Cũng nhờ đó mà bà Liên cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn rất nhiều. Cũng chẳng biết mấy mụ này giao lưu với nhau kiểu gì mà bà Liên vậy mà biết được tường tận chuyện gia đình ông Tuân. Thậm chí bà còn gợi ý cho mấy mụ thám tử trên này một vài đầu mối quan trọng, khiến cho những bản suy luận của đám bà Hằng trang hoa trên này càng thêm ảo tung cháo. Khổ ơi là khổ! Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì thầy Cường lại không có nhà. Để thêm vài ngày nữa không khéo nhà ông Tuân chết hết chẳng còn một mống. Tiếng bà Hằng oang oang, cả đám mấy bà đến hẹn lại lên, lúc này đang đứng tám ngay trước cửa quán của nhà bà Trang. Nghe bà Hằng nói vậy, mấy người xung quanh gương mặt ai cũng đầy nét nghiêm trọng, gật gù cho là chí phải. Thầy Cường vài ngày trước nghe đâu nhận được một vụ làm ăn lớn, đã cắp ba lô lên đường đi Thái Nguyên rồi. Thấy bảo đi lâu, phải cỡ nửa tháng thầy mới về. Thế nên khi sự việc này xảy ra, bà Hằng nôn lắm, nhưng cũng chẳng cách nào mà mò đến nhà thầy làm phiền được. Có lẽ đây cũng là cái số đã định đối với gia đình ông Tuân. Liệu thần trùng còn bắt bao nhiêu mạng nữa mới có thể kết thúc đây? Lên xe trở về trường, Uyên lúc này đã kiệt sức. Cô mệt mỏi với tất cả. Một áp lực vô hình luôn đè chặt lấy tâm trí cô, khiến cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiêu cực. Mấy ngày sau đó vì suy nghĩ quá nhiều mà Uyên đổ bệnh, nằm liệt trên giường. Cũng may Uyên ở chung trọ với Hương, con gái bà Hằng nên được con bé đỡ đần, chăm sóc. Hương năm nay mới lên năm nhất đại học. Tuy không bằng tuổi, nhưng Hương và Uyên học chung một trường. Hơn nữa lại cùng quê, nên hai chị em trước đó đã hẹn hò nhau ra thuê trọ ở chung cho tiện. Hàng đêm, Hương đều nghe thấy tiếng thút thít bên giường của Uyên. Hương thương chị nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Thường xuyên gọi điện cho con gái, bà Hằng cũng phần nào biết được tình trạng của Uyên. Thở dài, bà Hằng xót xa. Khổ thân con bé, đả kích lớn như vậy sao nó chịu nổi. Còn cố gắng chăm chỉ cẩn thận, thiếu gì cứ bảo mẹ để mẹ gửi lên cho. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Hương tắt máy trở về phòng. Nhìn về phía giường của Uyên, lúc này cô đang nằm co ro quay mặt vào tường. Bóng lưng hiện rõ vẻ cô đơn. Hương cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có đầy đủ bố mẹ yêu thương, đồng thời cũng thương thay cho số phận của Uyên. So với cô thì Uyên thiệt thòi quá nhiều. Còn đang nhìn Uyên đầy thương cảm thì chợt Hương thấy toàn thân Uyên như đang run lên. Giật mình, Hương vội chạy đến bên giường Uyên lay nhẹ cô, giọng lo lắng. Chị Uyên, chị có sao không? Cả người Uyên lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đầy sợ hãi. Nhìn thấy Uyên như vậy, Hương lại càng thêm hoảng. Chị Uyên ơi, chị đừng làm em sợ nha chị ơi. Hương lúc này đã cuống cả lên, khi Toan chạy ra khỏi phòng kêu người đến giúp, thì chợt Uyên mở bừng mắt, hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Thấy Uyên như vậy, Hương vội ôm chặt lấy chị trấn an. Là em Hương đây mà chị bình tĩnh lại đi chị Uyên ơi. Nhận ra Hương, Uyên òa khóc nức nở. Cơn ác mộng đó lại một lần nữa xuất hiện. Từ khi trở về, cô liên tục lặp lại cơn ác mộng khủng khiếp đó. Trong cơn mê man, Uyên nhìn thấy ông Tuân trở về với thân hình chẳng chịt những vết thương rướm máu. Quần áo ông rách nát, trên cổ bị chồng một sợi xích sắt to, nặng trĩu. Trong giấc mơ, ông liên tục lặp đi lặp lại câu nói. Chạy đi. Khuôn mặt ông Tuân nhảy nhụa máu, đôi mắt ảm đạm mệt mỏi. Nhìn thấy ông, trong lòng Uyên đau thắt lại. Cô muốn chạy lại ôm chầm lấy cha, muốn được thay cha gánh chịu tất cả. Mỗi lần Uyên muốn chạy lại gần ông, muốn biết ông đã gặp phải chuyện gì, thì cô đều không thể với tới. Lần nào cũng vậy, khi ông Tuân đang muốn nói thêm điều gì đó với cô, thì sợi xích sắt trên cổ ông như bị ai đó kéo căng ra. Ông Tuân hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó bị lôi sành sạch về phía sau. Mặc cho Uyên cố đuổi theo, nhưng khoảng cách của cô với ông càng lúc càng giãn ra. Nhìn theo con gái, ông Tuân nén đau đớn, lặp lại câu nói. Chạy đi, tìm người, cứu. Uyên có cảm giác như cha cô đang gặp phải đau đớn, cha cô chưa siêu thoát mà đang bị đày đọa ở dưới đó. Hương, em có tin vào tâm linh không? Uyên đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn Hương hỏi khẽ, ngạc nhiên khi thấy Uyên hỏi vậy. Hương suy nghĩ giây lát rồi nghiêm túc gật đầu. Em tin, rất tin. Mọi người trong xóm vẫn thường nói mẹ em mê tín thầy bà. Nhưng thật ra bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện liên quan đến ma quỷ rồi. Thậm chí mới đây mẹ còn suýt bị quỷ hại chết. Chị tin không? Nói rồi Hương quay qua nhìn Uyên. Đôi mắt cô khi nhắc đến mẹ thì sáng lên đầy tự hào. Ma quỷ cũng có tốt có xấu, có đáng thương và có đáng trách. Đợt đó mẹ em vì thương người mà vô tình rước họa vào thân. Nhưng cũng vì bà từng cứu giúp một linh hồn suýt sa ngã mà được người ta cứu mạng lại. Em không biết chị đã gặp phải chuyện gì, nhưng mẹ em nói với em rằng chỉ cần mình sống tốt, sống lương thiện thì tự khắc dữ sẽ hóa lành. Nói rồi Hương ôm chầm lấy vai Uyên lúc này đang nặng trĩu vẻ trầm tư. Chị gặp chuyện gì cứ nói với em. Nói về tâm linh thì mẹ em đỉnh lắm. Mẹ nói mẹ có đệ là pháp sư cao tay, đến Diêm Vương cũng phải nể ông ba phần đó. Mặc dù nghe bà Hằng nổ, Hương cũng có chút bán tính bán nghi, nhưng cô tin người mà mẹ quen nhất định là có thực lực. Hơn nữa bây giờ cô có thể nhìn ra được tâm sự của Uyên. Cô hy vọng Uyên có thể nói ra nỗi lòng mình, để cô có thể giúp đỡ Uyên, dù chỉ là một chút. Cảm nhận được sự chân thành của Hương, Uyên thấy vô cùng ấm áp. Lau nước mắt, Uyên thổn thức kể lại cơn ác mộng những ngày qua. Không hiểu sao chị liên tục mơ thấy cha chị hiện về, nói chị phải mau chạy đi. Toàn thân ông ấy đều là máu, trên người chi chít những vết thương sâu. Hình như ông ấy đang đau đớn lắm. Có khi nào ở dưới đó cha chị gặp phải chuyện gì không em? Chị lo quá. Mẹ em hiểu biết rộng, hay em thử hỏi mẹ xem có cách nào không? Giải bày hết nỗi lòng, Uyên lúc này không còn muốn lăn tăn về những lời Tiến đã từng nói nữa. Mặc kệ trên đời này liệu có ma quỷ hay không, cô vẫn quyết phải thử tìm hiểu một lần. Linh tính mách bảo Uyên rằng cha cô đang cố muốn nói với cô điều gì đó thông qua giấc mơ. Linh hồn ông ấy đang gặp đại nạn. Ngày Uyên nói vậy, Hương gật đầu đồng ý. Mẹ đã dặn cô phải chăm sóc chị Uyên thật tốt. Nếu có thể giúp được gì thì cô sẽ giúp hết mình. Đi đi lại lại trong nhà, bà Hằng sốt ruột gọi điện cho thầy Cường. Gọi đến lần thứ ba mới thấy thầy bắt máy. Bà Hằng nói gấp. Chú em đi đàn đúm đâu mà lâu quá vậy? Ở làng có chuyện lớn rồi, chết đến hai mạng rồi. Ôi dồi ôi. Bà Hằng bù lu bù loa lên trong điện thoại, Đáp lại bà là tiếng rè rè cùng câu trả lời đứt quãng. Mấy nữa về được, tôi chưa chuyện ở đây. Sau đó vì tín hiệu quá yếu mà không thể kết nối được nữa, bà Hằng tức đến dậm chân tại chỗ. Rốt cuộc cái thằng cha này nó đang đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào vậy? Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, bà Hằng lẩm bẩm điều mà bà luôn tín niệm trong lòng. Ông trời sẽ không triệt đường người lương thiện. Khi mọi người nơi này vẫn còn đang chưa ngớt bàn tán về cái chết của bố con ông Tuân, thì một chuyện kinh khủng nữa lại tiếp tục xảy đến, khiến cho lời đồn về việc gia đình ông Tuân dính phải trùng tang càng thêm có phần chắc chắn. Đêm hôm đó khi Đức đang nằm ôm vợ ngáy o o, thì chợt cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó nâng bỗng lên. Giật mình, Đức mở choàng hai mắt ra theo phản xạ, muốn hét ầm lên. Nhưng tiếng hét khi sắp phát ra thì liền bị chặn đứng lại. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên ư ử như chó con truyền ra từ trong cuống họng. Nhìn xung quanh, Đức tá hỏa nhận ra mình đang ngồi ngay trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở căn nhà của ông Tuân, ngay đúng chỗ mà Tiến đã chết. Đức lúc này hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhớ rất rõ mình phải ngủ trên giường tại nhà mới đúng. Nhìn ra ngoài sân, Đức kinh hoàng nhìn thấy ông Tuân và Tiến đang đứng chắn ngay ở cửa. Phía sau là một con quỷ với chiếc mỏ khổng lồ, đỏ chót. Đức nhìn thấy trên cổ cha và anh trai đang bị mắc một sợi xích sắt to nặng. Đầu xích sắt bị con quỷ trùm đồ đen phía sau nắm lấy. Toàn thân ông Tuân và Tiến chỉ chít những vết thương sâu. Khuôn mặt hai người hẳn lên vẻ đau đớn, cam chịu. Khuôn mặt họ lúc này mang ba sắc thái khác nhau. Ông Tuân mang vẻ mặt đau khổ, cắn chặt răng đầy cam chịu. Thần trùng phía sau thì mang vẻ mặt thèm khát, đầy tham lam, nhìn chằm chằm vào Đức. Chú ý nhất là vẻ mặt của Tiến lúc này. Ngoài đau đớn thì nét mặt hắn còn mang rõ vẻ không cam lòng. Hắn không phục khi chỉ bản thân là kẻ bị lôi xuống, bị đánh đập. Hắn muốn tất cả đều phải xuống chết chung với hắn. Mấy ngày qua, linh hồn ông Tuân ngoài bị hành hạ về thân xác, thì ông còn đau đớn trong tâm. Ông tự dằn vặt bản thân mình khốn nạn. Ông hối hận vì mình đã không thể chịu đựng được mà trót khai ra đứa con trai cả. Nhìn Tiến bị hành hạ, ông đau từng khúc ruột. Ông van xin Tiến ráng chịu đựng thêm. Ông tin Uyên sẽ sớm hiểu được và tìm thầy đến hóa giải kiếp nạn này. Mỗi lần hai cha con bị quỷ trùng mổ liên tục vào đầu, quất vào cơ thể, ông Tuân cố che chắn cho Tiến. Là lỗi của ông xin chịu hết. Ông Tuân chỉ xin Tiến đừng kéo thêm bất cứ người thân nào xuống đây chịu đau khổ nữa. Ông đã hối hận lắm rồi. Nhưng Tiến lại không muốn như vậy. Hắn từ xưa đến nay đã luôn là kẻ xấu tính, lại không bao giờ muốn hy sinh vì kẻ khác. Tất nhiên hắn rất hận ông Tuân, nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi được một điều là hắn đã chết. Hắn đang bị hành hạ, tra tấn suốt đêm ngày. Hắn không cam lòng chỉ có mình hắn phải chịu cảnh này. Hắn không cam lòng để Đức có thể thảnh thơi trên đó sống vui vẻ, lại còn thuận lợi chiếm lấy căn nhà của cha. Nếu đã đến nước này thì tất cả cùng chết chung đi. Hắn cũng sẽ được một thời gian ngắn không phải bị tra tấn đày đọa. Mặc cho ánh mắt van xin của cha, Tiến vẫn đưa ánh mắt đầy căm hờn nhìn về phía Đức, em trai của hắn. Chẳng cần chờ thần trùng tra tấn, Tiến đã mở miệng thốt ra câu nói tử thần để đoạt mạng em trai. Nguyễn Văn Đức, 16 tháng 2 năm 1992, nhâm thân. Trong không gian tĩnh lặng lúc này chợt vang lên tiếng hú quái dị của thần trùng, xen vào đó là tiếng cười hả hê của Tiến, tiếng gào khóc ai oán của ông Trung, và cuối cùng là âm thanh thốt ra cuối cùng trước khi chết của Đức. Mới chạng vạng sáng, từ phía nhà Đức phát ra từng tiếng gào khóc đầy đau thương. Vợ Đức lúc này khóc ngất bên xác chồng. Hắn bây giờ chỉ còn lại là cái xác lạnh tanh. Đêm qua vợ Đức nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ chồng. Mặc cho cô có lay thế nào thì Đức vẫn mê man không tỉnh. Vốn còn tưởng chồng vì ngày mệt quá mà đêm nói mớ, nhưng không ngờ đột nhiên cơ thể của Đức co giật lên liên hồi, đôi mắt mở ra trừng lớn, lúc này chỉ còn toàn là lòng trắng. Khuôn mặt Đức lúc này tím đen lại, miệng sùi bọt mép như sốc thuốc, co giật chỉ tầm 5 phút. Đức như con rối, đứt dây, tứ chi buông thõng, lập tức chết tươi. Uyên lúc này đã gần như suy sụp, cô ngồi đờ đẫn bên quan tài của anh hai, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn. Vì Uyên gặp chuyện, Hương phải xin nghỉ học một hôm để tháp tùng chị hàng xóm về quê. Lúc này Hương đang kể lại giấc mơ mà mấy ngày qua Uyên liên tục gặp phải cho mẹ và mấy cô hàng xóm nghe. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng và thương hại cho Uyên cùng vợ con của Tiến và Đức. Nghe nói dính trùng tang là linh hồn người chết bị tra tấn tàn bạo dã man lắm. Nếu không kịp phá giải, tôi sợ. Mấy bà đồng loạt nhìn sang bà Hằng. Bà Hằng lúc này trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Trước giờ bà luôn coi Uyên như con gái, thường còn bé mất mẹ từ nhỏ, nên bà đối đãi với cô không khác gì Hương. Nhìn mấy đứa nhỏ con của Tiến và Đức nheo nhóc, bà thấy thương hại vô cùng. Dính trùng tang, thần trùng sẽ bắt liên tục người thân máu mủ ruột thịt của người chết, sau đó tra tấn đánh đập, nhốt linh hồn họ lại, khiến họ phải chịu nhiều đau đớn. Không thể siêu sinh. Nắm chặt điện thoại trên tay, bà Hằng bấm vội một dòng tin nhắn gửi qua cho thầy Cường. Thầy về gấp đi, cô vợ tương lai thứ 29 tôi nhắm giới thiệu cho thầy, gặp nguy hiểm lắm rồi. Bà Hằng hy vọng cho dù thầy Cường sau khi đọc được tin nhắn thì dù không nể mặt mũi của bà, cũng nên vì sĩ gái mà về nhanh một chút. Thầy Cường vắng mặt cũng không phải bà chưa từng nghĩ đến nhờ bà Liên giúp đỡ. Thế nhưng vừa nghe bà Hằng nói muốn nhờ mình, bà Liên lập tức trợn mắt nhe răng, lắc đầu. Không được, tôi bây giờ đã nhập hộ khẩu ở dưới kia, vốn không được phép can thiệp chuyện nhân gian. Hôm bữa vì cứu bà mà tôi tổn biết bao nhiêu âm đức. Bà tưởng 20 cân giấy tiền của bà mà đủ hả? Bà kêu thầy Cường về đi, chuyện này thật sự tôi không thể giúp được. Cũng từ hôm đó, bà Liên liền sủi mất tâm, không còn hiện về trong mộng tám với mấy bà bạn nữa. Bất lực, bà Hằng chỉ biết than ngắn thở dài. Tiến và Đức trước giờ sống không tốt, bất hiếu với bố mọi người đều biết. Dẫu có chết ẩu cũng là cái số. Nhưng Uyên và những đứa trẻ thơ vô tội, bọn chúng còn cả một tương lai dài phía trước. Nếu như Tiến bị tìm đến sau cái chết của ông Tuân 7 ngày, Đức bị tìm đến sau 4 ngày, thì kiếp nạn của Uyên bắt đầu ngay khi vừa hạ táng anh trai. Chẳng biết có phải là vì tên thầy bốc vác kia cúng viếng tầm sàm, khiến thần trùng càng được thế hoành hành, hay là do trong gia đình có người chưa cần đánh đã khai. Chỉ mong anh em chết chung luôn với mình mà khiến cho quy luật tà ác này vận hành nhanh một cách đáng sợ. Chỉ vừa bước sang ngày thứ 3, lời nguyền tử thần đó đã tìm đến Uyên. Đêm hôm đó Uyên đang ngồi bó gối nhìn lên ảnh thờ của cha. Đôi mắt cô đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Chỉ trong chưa tới một tháng, cha và hai anh của cô đều đột tử chết một cách bất ngờ như vậy. Trong căn nhà vắng, Uyên nhớ lại những kỷ niệm thời xưa. Khi còn bé, ba anh em ngồi bên nhau dưới bậc thềm ngóng ba đi làm về. Nhớ những ngày nhà hết gạo, hai anh trai thương cô đói nên dành cho cô phần hơn. Thời gian trôi qua, ba anh em dần lớn lên, tình cảm cũng dần trở nên xa cách. Vì cuộc sống khó khăn, hai anh cô dần trở nên xa lạ, bắt đầu tính toán thiệt hơn. Uyên rất nhiều lần thầm trách hai anh bất hiếu. Mỗi lần nghe cô trách móc hai anh, ông Tuân chỉ cười hiền xoa đầu cô. Chúng nó còn phải lo cho vợ con nữa mà. Cha chỉ cần mấy đứa lớn khôn trưởng thành, chính là sự báo hiếu lớn nhất đối với cha rồi. Bây giờ ngồi nghĩ lại những kỷ niệm đó, Uyên cảm thấy chua xót trong lòng. Một nhà bốn người bây giờ chỉ còn lại mình cô. Nhớ cha, nhớ anh, Uyên lại rơi nước mắt. Bỗng ngoài sân chợt vang lên tiếng loảng xoảng như tiếng xích sắt va vào nhau. Uyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Trong đôi mắt ngấn lệ ánh lên vẻ hoang mang, sợ hãi. Một cơn gió mạnh thổi từ phía ngoài xô mạnh cánh cửa đánh rầm một tiếng. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bị bật tung ra. Cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài được thế ùa vào, thốc thẳng lên người của Uyên. Dùng mình ớn lạnh, cô cố căng mắt nhìn ra bên ngoài sân. Nơi này sớm đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Tiếng xích sắt leng keng từ trong màn sương phát ra ngày càng rõ, ngày càng tiến lại gần cô hơn. Dần dần từ màn sương bắt đầu hiện rõ ra bốn bóng hình đang xếp thành một hàng dọc, tiến dần đến cửa nhà. Sắc mặt Uyên càng lúc càng tái nhợt. Người đi đầu, đi thứ hai, rồi thứ ba, không ai khác chính là cha và anh trai của cô. Giống hệt trong giấc mơ của Uyên, toàn thân ba người chi chít những vết thương sâu. Ông Tuân trên người lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn. Tiếp đó là Đức, và Tiến là người nhẹ nhất, bởi vì hắn đã lập giao ước với thần trùng, hắn sẽ là người khai ra người kế tiếp. Ông Tuân lúc này trên gương mặt, ngoài vẻ đau đớn thì còn tràn đầy căm phẫn, môi mím chặt lại không muốn bước thêm. Mỗi lần như vậy, một sợi roi sắt từ phía sau liền như một con rắn uốn éo chính xác quất thẳng lên người của cả ba người. Từ vết roi quất, máu đen từ cơ thể họ túa ra không ngừng, thấm ướt đẫm bộ quần áo lúc này đã chỉ còn là những miếng rẻ rách nát. Uyên chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn cha và hai anh bị đày đọa. Trong trái tim cô còn đau đớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Trước những đòn roi đầy tàn bạo đó, ba người hét lên từng tiếng đau đến thấu xương tủy. Đôi chân ông Tuân bất đắc dĩ lê từng bước nhỏ về phía trước. Khuôn mặt ông Tuân lúc này đầy uất hận cùng đau thương. Rốt cuộc ông đã gây ra tội nghiệp gì để ông trời đày đọa gia đình ông như vậy? Ông thà bị đày xuống 18 tầng địa ngục, thà làm trâu làm ngựa còn đỡ đau khổ hơn bị đưa đến bước đường này. Uyên rất muốn chạy đến bên cha, muốn thay cha đỡ lấy những đòn roi đó, nhưng toàn thân cô lúc này như bị hút đi tất cả sức lực, nhũn ra trên ghế không thể nhúc nhích được. Dương mắt bất lực nhìn cha bị tra tấn, trên khuôn mặt Uyên lúc này đã giàn giụa nước mắt. Từng tiếng thét thương tâm phát ra từ miệng cô, khiến không gian nơi này càng phủ thêm sự bi thương. Đừng đánh cha, đánh anh tôi mà. Tôi nguyện thay họ gánh chịu tất cả. Đừng đánh nữa mà. Nghe tiếng con gái gào khóc, ông Tuân đau đến thấu tâm can. Nỗi đau này trời xanh có thấu. Nhìn về phía sau, Tiến lúc này mang biểu cảm cay nghiệt cùng thống khổ. Hắn không muốn chịu đau đớn như thế này nữa. Người một nhà thì nên đoàn tụ cùng nhau. Hắn tự lẩm bẩm bào chữa cho bản thân. Tất cả đều là do hoàn cảnh, không phải do hắn. Hướng ánh mắt nhìn về phía em gái đang khóc bật vã trong nhà. Một tia không nỡ xẹt qua đáy mắt hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã cả suy nghĩ đó đi. Mình vì người thì ai vì mình chứ? Đức lúc này cắn chặt răng chịu đựng những đòn quất rách da rách thịt. Ánh mắt Đức nhìn em gái trong nhà đầy vẻ phức tạp. Khi còn sống, bao lo lắng cơm áo gạo tiền rồi phải lo cho con cái khiến Đức quên mất rằng mình đã từng thương Uyên đến mức nào. Nhớ năm đó khi Uyên còn bé xíu, cô theo anh như cái đuôi rong đuổi khắp con đường làng. Anh ơi, em yêu cha, yêu hai anh nhất trên đời. Nhờ những đêm trăng sáng, ba anh em ngồi quây quần bên nhau, bên hiên nhà thoáng mát. Uyên như con chim non ríu rít kể đủ thứ chuyện chọc cho mọi người cười vui vẻ. Nhờ những ngày nhà hết gạo, anh mót mãi ngoài ruộng mới được củ khoai nhỏ về, nướng cho em gái ăn chống đói. Em gái anh còn nhỏ xíu nhưng vô cùng hiểu chuyện, nó bẻ lại một nửa đưa cho anh. Anh hai, anh ăn cùng em nha. Từng kỷ niệm ùa về trong tâm trí Đức, anh nhìn Uyên đang khóc vật vã không ngừng, van xin chịu thay cho cha và anh. Đức như thức tỉnh. Phải rồi, đây chính là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, Tiến bắt đầu đọc ra tên tuổi của em gái. Nguyễn... Không được! Khi hắn vừa mở miệng ra chữ đầu tiên, thì một tiếng hét đầy giận dữ phát ra át thẳng đi tiếng của hắn. Cắn chặt răng chịu đau đớn, ông Tuân xô mạnh lên người Tiến khiến hắn ngã xuống đất. Ông nhất định phải ngăn Tiến lại. Ông không muốn gia đình ông phải chết thêm một mạng nào nữa. Mặc cho roi sắt quất lên thân thể, ông Tuân cắn răng đè chặt đến người của Tiến. Ông muốn thay Tiến chặt lại những đòn roi, hy vọng hắn có thể suy nghĩ lại. Thấy cha có hành động như vậy, Tiến gầm lên đầy giận dữ. Nếu đêm nay không thể bắt thêm một mạng người, vậy ngày mai hắn chắc chắn sẽ bị thần trùng đánh đập cho đến không còn hình dạng. Được đứng yên nhìn cha đang vật lộn cùng anh trai, chút lưỡng lự trong ánh mắt rất nhanh được thay bằng sự quyết tâm. Khi còn sống, anh vì vô tâm mà bất hiếu với cha, không lo được cho em gái. Vậy thì bây giờ, anh muốn dùng linh hồn mình để bảo vệ bọn họ. Hét lên một tiếng lấy can đảm, Đức gia nhập vào cuộc ẩu đả. Khác với ông Tuân chỉ cố ngăn Tiến lại, Đức xông đến đấm túi bụi lên mặt lên đầu của Tiến. Anh phải đánh chết cái thằng này, để bảo vệ em gái, cũng như để trả thù cho bản thân mình. Thấy tình hình mất khống chế, thần trùng hú lên một tiếng dài đầy căm tức. Nó lao đến dùng cái mỏ như cái lưỡi hái của nó, mổ liên tục lên ba bố con ông Tuân. Khung cảnh vài giây trước còn vô cùng nghiêm túc, dạt dào cảm xúc, đến giờ phút này lại trở nên hỗn loạn, trông có phần buồn cười. Thần trùng mỏ đỏ đang tức đến lồng lộn, mổ như máy khoan lên đầu, lên thân thể của ba người đàn ông. Mỗi lần ai bị nó mổ trúng thì đều phải rú lên một tiếng đầy đau đớn. Thế nhưng dường như nó chỉ là nhân vật phụ trong trận đánh đấm này. Chẳng ai thèm để ý đến nó. Ba cha con ông Tuân, nhất là Đức, càng đấm càng hăng. Anh dồn những đau đớn của mình vào nắm đấm giáng thẳng lên mặt của Tiến. Đức quyết phải đấm cho phù cái mỏ hay hớt của Tiến lên, để cho hắn không thể mở mồm ra hại người khác thêm nữa. Uyên ngơ ngác, tiếng gào thét van xin dần biến thành tiếng can ngăn, giống hệt như hồi còn bé mỗi khi hai anh em đánh nhau vì Tiến hớt lẻo chuyện của Đức với cha. Đừng đánh nhau nữa mà, hai anh đừng đánh nữa mà, em sợ lắm. Câu hét quen thuộc này khiến cho cả Đức và Tiến khựng lại. Phải rồi, họ là một gia đình mà. Lúc này trời cũng đã dần hửng sáng, ánh nắng ban mai chiếu lên ba người bọn họ. Đức đấm cho Tiến thêm một cái đấm cuối cùng ngay chính giữa mặt rồi hét lên. Mày dám bắt con bé đi, tao bắt hết vợ con mày. Thực ra trong lòng Đức không hề có suy nghĩ như vậy. Anh chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt để thức tỉnh anh trai mình mà thôi. Quả thật câu dọa dẫm đó rất có tác dụng. Tiến chợt ngỡ ra điều mà trước đó hắn chưa nghĩ tới. Hắn hiểu ra, cho dù có bắt Uyên thì cũng chỉ để hắn bớt đau đớn được vài ngày. Tiếp sau đó hắn vẫn phải bắt thêm con cháu nữa. Vòng xoáy oan nghiệt này nếu cứ tiếp diễn thì đến bao giờ mới có thể kết thúc được. Là anh trai cả, đáng lẽ hắn phải có đủ cứng rắn, phải biết cam chịu để bảo vệ các em. Hắn phải gồng gánh phần hơn thay cha chịu đựng nỗi thống khổ này. Vậy mà hắn lại mặc kệ ông Tuân vì có lỗi, dày dứt với hắn mà tự dằn vặt suốt ngày đêm. Hắn mặc kệ ông nỗ lực cố gắng bảo vệ hắn, che chắn cho hắn. Tiến vẫn cố tình không hiểu nỗi lòng của ông. Sau khi được Đức thông não, Tiến hiểu ra mình phải có trách nhiệm bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình. Tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, một ngày mới mang theo hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Ánh nắng nhẹ dần xua tan đi đám sương mù tăm tối. Tiếng xích sắt phát ra loảng xoảng dưới tiếng gầm giận dữ của thần trùng. Linh hồn ba bố con ông Tuân bị nó lôi đi. Chờ đợi ba người có lẽ sẽ là những trận tra tấn tàn ác, độc địa. Trong giây phút bị lôi đi, Tiến nhìn về phía em gái, trong ánh mắt mang đầy vẻ có lỗi. Khi gần biến mất, Tiến lấy hết can đảm với lại dặn dò em gái. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, là anh không nghe lời em nên mới xảy ra cơ sự này. Xin em hãy tìm thầy cứu cha, cứu lấy bọn anh. Giật mình tỉnh giấc, Uyên ngơ ngác thấy mình đang ngủ gục trên sàn. Cánh cửa nhà lúc này vẫn còn đang mở toang. Từ ngoài cửa, cơn gió mát mẻ của buổi sớm mai thông qua cửa lùa vào phòng thổi nhẹ lên, như muốn lau khô những giọt nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt cô. Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, cô biết tất cả đều không phải là mơ. Nắm chặt tay lại, Uyên đứng bật dậy chạy nhanh sang nhà tìm bà Hằng. Cô phải cứu lấy gia đình của cô. Cùng lúc này, thầy Cường đang ôm ba lô ngồi gật gù trên xe khách về nhà. Mấy ngày qua bị bà Hằng léo nhéo suốt đêm ngày, thầy cũng sốt ruột vô cùng. Vì vậy, ngay sau khi xong việc, thầy quyết định bắt xe về ngay trong đêm. Trong vòng nửa tháng chết đến ba mạng người, đây không phải là chuyện đơn giản. Thở dài, thầy lẩm bẩm trong miệng. Ai, mình không tìm việc, mà việc nó cứ tìm mình. Ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa, thầy bắt đầu sắp xếp lại những sự việc bà Hằng cố liên lạc với thầy trong mấy ngày qua. Bỗng trong đầu thầy liên tưởng đến hình ảnh tên thầy rẫm mặc đồ sộc sạch múa quạt trong đám tang ông Tuân. Nhớ đến hắn nặng nặc đòi cúng cho ông Tuân bằng cháo gói, với lý do linh hồn ông còn đang yếu, chỉ có thể hút cháo thôi. Nghe vô lý mà lại rất hợp lý nha. Không kiềm chế được, thầy Cường bật cười đầy sảng khoái. Những người xung quanh nghe thấy tiếng cười như công nông nổ máy thì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào thầy Cường. Thầy tên thanh niên này tự nhắm mắt gật gù rồi cười phá lên như vậy thì nghĩ thằng cha này chắc tính bị hâm hấp. Có bà cô lớn tuổi trông có vẻ khó tính bĩu môi. Thằng thần kinh. Bà Hằng sau khi nhận được tin nhắn của thầy Cường rằng sáng nay sẽ có mặt tại quê thì nguyên cả đêm mất ngủ. Mới hơn 5 giờ sáng, bà đã gọi bắt ông Vĩnh chầu trực ngoài bến xe. Trước khi ông Vĩnh đi, bà dặn đi dặn lại. Nhớ, gặp thầy là phải ép lên xe về ngay và luôn. Lề mề chậm trễ là chết với tôi đấy. Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy xe thầy về. Ông Vĩnh vừa vỗ mũi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn ông người ta tưởng xe ôm, trông tướng ông có vẻ thật thà phúc hậu nên nhiều người đến ngỏ ý muốn thuê. Mỗi lần như vậy ông Vĩnh đều cười trừ lắc đầu ngỏ ý không chạy. Trùng hợp sau nay ông lại đi quả tất cao cổ màu xanh lá huyền thoại. Vô tình điều này đã gây ra một hiểu lầm trớ trêu không đáng có. Ê, hay là công an, nhìn mặt ông uy tín vậy khéo dễ trúng lắm á. Nán lại xíu coi sao, nhớ bật sẵn live stream nha, không khéo có biến đó. Mấy người nhiều chuyện bắt đầu xúm lại với nhau nói nhỏ, để không cản trở người thi hành công vụ. Họ tản ra đứng núp xung quanh dõi theo, trên tay ai cũng lăm lăm chiếc điện thoại để chờ tác nghiệp. Đúng lúc này xe thầy Cường bắt đầu vào bến, dò kỹ biển số xe lại nhìn đến tên nhà xe. Ông Vĩnh vỗ đùi chắc chắn đây là số xe mà thầy nhắn với vợ chồng ông tối qua rồi. Thấy chú công an bắt đầu có động tĩnh, ánh mắt quần chúng sáng hết cả lên. Ông Vĩnh chống xe tiến dần đến phía cửa xe, ngó đầu vào hóng từng người bước ra. Những người đứng xung quanh liền lập tức nín thở, hơn chục chiếc điện thoại được giơ lên bắt đầu phát trực tiếp. Chú xe ôm tất xanh và anh tội phạm. Với kiểu giật tít rất là hoành tráng, lượt xem cứ phải gọi là tăng đến chóng cả mặt. Những người bước xuống xe bất đắc dĩ biến thành những kẻ bị tình nghi để vài nghìn thám tử nghiệp sư đem ra phân tích. Thầy Cường sau khi thấy mọi người xuống ván thì đứng dậy vác ba lô lên vai. Vườn vai cho đỡ mỏi, thầy gãi cái đầu bù xù vài cái rồi bắt đầu bước xuống xe. Nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng thầy Cường đang bước xuống, mắt ông Vĩnh sáng lên như bắt được vàng. Chân vừa chạm đất, thầy Cường còn chưa kịp hít thở không khí buổi sáng trong lành thì bất ngờ bị một người đàn ông túm chặt hai vai, đẩy nhanh về phía trước. Giật mình tưởng cướp, thầy vùng vẫy muốn tránh né. Ông Vĩnh thấy vậy thì vội nói nhanh. Thầy, tôi Vĩnh đây. Nhà tôi dặn phải mang thầy về luôn, gấp lắm rồi. Ông Vĩnh thật thà nói y nguyên lời vợ dặn. Trời ơi, bác cứ từ từ. Túm tôi làm cái gì, tôi cũng có chạy mất đâu mà. Cứ vậy thầy Cường bị ông Vĩnh tóm lên xe mà không thể phản kháng. Nhìn cảnh tượng này mọi người lại càng thêm chắc nịch. Tên thanh niên gầy gò này chắc là buôn mai thúy rồi. Trước ánh mắt soi mói của những người nơi đây, thầy bị ông Vĩnh đẩy lên xe rồi phóng xe đi mất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút. Có lẽ thầy Cường sẽ không bao giờ có thể ngờ tới rằng sẽ có ngày mình phải chịu oan uổng lớn đến vậy. Vợ chồng nhà Vĩnh Hằng lại báo thầy nữa rồi. Nghe tiếng xe đỗ xịch trước cửa, bà Hằng chạy ra ngay. Bên cạnh bà còn có Uyên. Cô từ sớm đã chạy sang nhà bà tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhìn người thanh niên đang nhăn nhó ngồi phía sau xe ông Vĩnh, Uyên đoán có lẽ đây là thầy Cường mà bà Hằng hết lời khen ngợi. Nhìn ông thầy này, Uyên có chút hoang mang. Thầy ta trông tưởng còn chẳng uy tín bằng tên thầy bốc vác kia. Trở vào nhà, Uyên bắt đầu kể lại chi tiết những giấc mơ mà cô đã trải qua. Khi kể đến cha và anh bị tra tấn đến toàn thân rướm máu, cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhìn cô gái trẻ trước mắt bờ vai đang run lên, thầy Cường thở dài. Tôi sẽ cố gắng hết sức, mong cô nén đau thương. Thầy Cường nói muốn về nhà chuẩn bị một số thứ, hẹn chiều tối sẽ qua nhà Uyên làm lễ. Sau khi chở thầy về nhà, ông bà Vĩnh Hằng cũng dành nguyên một buổi sáng để giúp Uyên đi mua một số thứ thầy Cường dặn. Không yên tâm, bà Hằng dặn Uyên cứ ở lại nhà bà chơi, đợi chiều tối rồi về nhà cùng với mọi người. Đi đi lại lại trong nhà, Uyên thầm chắp tay cầu nguyện, hy vọng thầy Cường thật sự có thể cứu lấy gia đình cô. Trở về nhà, lúc này thầy Cường cũng đang đau đầu nghĩ cách giải trùng tang cho gia đình Uyên. Cắt giải trùng không phải là dễ, nhưng đối với thầy cũng không phải là khó. Tuy nhiên, khi nghe Uyên kể chỉ trong nửa tháng, gia đình cô bị bắt thêm 2 mạng, thầy không kiềm chế được mà tức điên lên. Nếu cứ làm lễ theo lẽ thường, mặc dù cứu được gia đình ông Tuân, nhưng không thể khiến cho cái thứ tà ác được gọi là thần trùng kia phải trả giá. Mặc dù từ ác nghiệp sinh ra, hơn nữa cách vận hành tàn độc còn hơn cả ma quỷ, thế nhưng thần trùng là một tồn tại được trời đất thừa nhận. Việc nó bắt nhốt linh hồn người chết vào giờ trùng để hành hạ, đánh đập, bắt họ khai ra người thân cũng là quy luật của trời đất. Vì vậy, thầy Pháp Dương Gian muốn động đến nó cũng không phải dễ. Chỉ cần nó vẫn hoạt động trong giới hạn dành cho nó, thì thần trùng vẫn sẽ được âm ti bảo hộ. Thầy Cường nghĩ muốn nát cái não, vẫn chưa nghĩ ra được cách làm sao để có thể lách luật mà trừng trị nó. Không gặp thì thôi, nếu đã gặp thầy mà không đấm gãy được cái mỏ chim của nó thì thầy không cam lòng. Bỗng hai mắt thầy Cường sáng lên, tay xoa xoa cằm đầy đắc chí. Nếu thần trùng bị phát hiện làm trái luật thì sao nhỉ? Mà làm vậy không biết mình có bị sợ gáy không ta? Phải tính toán làm sao để mình có đầy đủ lý do ra tay mới là tốt nhất. Trong vẻ mặt lúc này của thầy Cường cực kỳ vô liêm sỉ, ngẫm nghĩ cả nửa ngày, bỗng thầy Cường vỗ đùi cười lên ha ha. Có cách rồi. Xoa hai tay vào nhau, thầy Cường lôi ra một bát hương nhỏ bằng đồng từ trong túi đồ nghề. Thắp 3 nén hương, thầy lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Nén hương vừa mới cháy được một chút, sau khi thầy Cường lẩm bẩm đọc thì liền tắt ngúm. Nghĩ là do hương bị ẩm, thầy Cường đốt thêm 3 nén nữa rồi lại khấn. Thế quái nào, nó lại tắt tiếp. Lặp lại liên tục cả 3-4 lần nữa, mặt thầy Cường dần nhăn lại như đít khỉ. Cái con mụ này, đập tắt hương là không muốn lên đây mà. Thầy chạy sộc ra ngoài, một lúc sau đem về 3 cây hương to dài gấp 3, gấp 5 lần bình thường. Dứt khoát cắm lên bát hương, thầy Cường bắt đầu khấn một tràng dài. Chẳng biết thầy thủ thị cái gì, cũng chẳng biết dưới kia đáp thế nào mà 3 cây hương lập lòe chớp tắt một lúc, cuối cùng bùng lên cháy thật lớn. Một âm thanh lanh lảng như từ cõi xa xăm theo làn hương truyền thẳng đến nơi này. Vậy mà trước kia nói bao nuôi người ta mãi mãi, đúng là đàn ông chẳng thằng quái nào đáng tin cả. Nghe cái âm thanh đầy chanh chua kia, thầy Cường méo mặt cười khổ. Thầy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Thầy tự vuốt ngực an ủi bản thân. Mình là đang giúp bà ấy nhận ra được giá trị của cuộc sống, là để bà ấy hoạt động gân cốt một chút thôi mà. Thôi vậy, mọi chuyện coi như là tạm ổn. Xuất phát thôi. Sắp xếp lại đồ đạc, lại ngẫm lại kế hoạch một lượt, thầy tự tin lên xe phóng qua nhà Vĩnh Hằng tập hợp. Nghĩ đến cảnh chơi thần một vố, thầy Cường cảm thấy có chút phấn khích. Có lẽ chỉ có thầy Cường mới dám nghĩ ra cái chuyện này, dám can thiệp vào quy luật âm giới. Thế nhưng như vậy thì mới đúng với tác phong làm việc của thầy mà. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, thầy Cường cẩn thận dán một lá bùa cách âm ngay trên cánh cửa chính của nhà. Dẫu sao đây cũng là chuyện trọng đại. Nếu để vong hồn bất vượng nào nghe thấy được, không khéo hỏng chuyện như chơi. Nghe kế hoạch của thầy Cường, 3 người kia há hốc mồm đầy hoang mang. Chuyện này mà cũng có thể làm được hay sao? Nhất là Uyên, cô lúc này giờ khóc giờ cười. Đây thật sự là ông thầy cao tay mà bà Hằng hết lời ca ngợi hay sao? Thế nhưng kế hoạch của thầy Cường đúng là khiến người khác hả hê mà. Chỉ có điều là cô phải... Điều này khiến Uyên không kiềm chế được mà run lên vì sợ hãi. Như vậy có ổn không ạ? Đôi ánh mắt đầy sợ sệt nhìn mọi người, Uyên nuốt nước bọt rụt rè hỏi nhỏ. Thấy Uyên có vẻ không tin tưởng, bà Hằng vỗ vai an ủi Uyên. Cháu yên tâm, riêng chuyện này thì cô có kinh nghiệm, đảm bảo là an toàn. Được bà Hằng động viên, Uyên cảm thấy vững tin không ít. Hơn nữa dù thế nào thì cũng là mọi người đang tìm cách cứu giúp mình. Cô cũng muốn thần trùng đã bắt nhốt gia đình cô phải chịu trừng phạt, kể cả là dùng chiêu hèn kế bẩn đi chăng nữa. Bà Hằng lúc này khuôn mặt phấn khởi thấy rõ, đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến thầy Cường làm phép. Lần này, bà khỏe rồi. Để đảm bảo kế hoạch thuận lợi, trong căn phòng ngủ nhỏ của Uyên, thầy Cường bố trí rất nhiều bùa che mắt dán xung quanh. Mặc cho thầy đuổi thế nào, bà Hằng vẫn nhất quyết bắt thầy cho ở lại xem bằng được. Nhìn bà Hằng nhằng nhẵng theo như đỉa, thầy Cường bất lực gật bừa đi. Tôi nói trước, nếu nó có bắt nhầm bà đi thì tôi không có cứu được đâu đó. Bà Hằng nghe thầy Cường dọa dẫm thì cười hề hề gật đầu lia lịa. Bị phí phong dí đến tận tường, bà còn tai qua nạn khỏi. Dằm ba cái thứ thần nửa mùa này, có thầy Cường ở đây rồi. Bà chẳng thèm để vào mắt. Màn đêm dần buông xuống trong căn nhà nhỏ trống vắng. Uyên lúc này cũng đã lên giường ngủ từ sớm. Từ tối đến giờ Uyên có vẻ rất kỳ lạ. Nằm trên giường, tay chân cô không ngừng tự sờ nắn chính mình. Thỉnh thoảng, Uyên lại tặc lưỡi một cái, đôi lúc lại chẹp một cái giống như đang tự thưởng thức chính cơ thể mình vậy. Gương mặt xinh xắn của cô lúc này ẩn dưới cái mái tóc đen dài. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Uyên đang mấp máy, lẩm bẩm gì đó không ra tiếng. Thỉnh thoảng khóe môi cô lại cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt dưới lớp tóc như phát ra một ánh sáng xanh lơ ma mị. Nếu như lúc này, nếu ai nhìn thấy vẻ mặt của Uyên, chắc chắn sẽ bị dọa đến đái cả da quần. Bỗng từ phía góc phòng phát ra một tiếng hắng giọng nhẹ. Thầy Cường kiềm chế bực mình, cố nói thật nhỏ. Bà diễn có tâm hộ tôi cái, bà không làm đàng hoàng là tôi cắt vai, thay diễn viên đấy nhé. Một tiếng hứ nhẹ phát ra từ phía của Uyên, cơ thể cô lắc lư vài cái ra chiều giận dỗi lắm. Nhìn Uyên này vô cùng gợi cảm, thế nhưng nhìn cảnh tượng này, mặt thầy Cường lại ngắn tún như đang mắc ói. Bà Hằng lúc này đang ngồi chồm hổm cạnh thầy Cường che miệng, cố không phát ra tiếng cười. Bà sợ sắp không nhịn được mà bị thầy tống ra khỏi phòng mất thôi. Thật không biết đám người này đi làm chính sự hay là đi diễn hài nữa. Thời gian tích tắc trôi qua, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Uyên lúc này nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở phát ra đều đều như đã ngủ. Nơi góc phòng tối lấp ló hai cái đầu đen đang ngồi chụm vào nhau. Trên trán, hai người này còn dính lên một tấm bùa vàng kỳ quái. Lúc này thầy Cường mới lôi ra một lọ nước nhỏ xíu, màu trong suốt. Nè, bôi lên mắt, cái này khó kiếm lắm đó, dùng tiết kiệm thôi. Đây chính là nước mắt bò, sau khi lấy được thì kết hợp với một số dược liệu khác, bôi lên mí mắt sẽ khiến những người bình thường có thể nhìn thấy ma. Bà Hằng hớn hở nhận lấy bôi lên mí mắt, trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh ghê rợn để chuẩn bị tinh thần từ trước. Cố theo xem cho biết, vì bà đã hứa với chị em sẽ kể lại cho họ nghe rồi. Bỗng từ phía ngoài sân bất chợt vang lên tiếng xích sắt leng keng. Xen kẽ trong đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của ba bố con ông Tuân. Ba người trong phòng ngay lập tức im lặng. Bà Hằng vì quá căng thẳng thậm chí còn quên cả thở. Gió từ bên ngoài bắt đầu nổi lên, sương mù từ bốn phía lan đến, bao trùm cả ngôi nhà vào bên trong. Bà Hằng lúc này bắt đầu không kiềm chế được mà rướn cổ ra ngoài nhìn ngó. Sợ bà làm hỏng chuyện, thầy Cường phải vội kéo bà lại, ra hiệu cho bà bớt nhoi lại. Cánh cửa nhà bị gió thổi mạnh bật tung ra, bật vào tường nghe đánh rầm một cái. Lúc này âm thanh gào khóc lại càng trở nên rõ ràng hơn, nghe thầy Lương đến đau lòng. Tiếng xích sắt lại vang lên, có thể nghe rõ tiếng roi quất phát ra tiếng gió vun vút. Kẹt một tiếng, cánh cửa buồng của Uyên bất ngờ bị đẩy nhẹ ra. Một luồng khí lạnh thổi vào khiến cả căn phòng nhiệt độ đột ngột giảm xuống trở nên lạnh lẽo. Uyên đang nằm quay lưng lại cửa phòng, lúc này bờ vai chợt run nhẹ. Ngay trước cửa phòng, ba bố con ông Tuân bị thần trùng áp giải đến đứng nhìn vào trong. Nhìn ba người lúc này vô cùng thê thảm, máu đen từ cơ thể họ chảy thành vũng dưới sàn nhà. Nhìn con gái nhỏ bờ vai đang run lên, ông Tuân nhắm mắt lại quay đi, không dám đối diện với cô. Ông biết thần trùng sẽ không bao giờ tha cho gia đình ông. Nếu hôm nay không bắt được Uyên, thì ngày mai, ngày kia, nó sẽ còn đến nữa. Ông không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ông muốn buông xuôi rồi. Tiến và Đức phía sau mặt cúi gằm cam chịu từng roi sắt quất lên đầu, lên lưng. Từng đòi quất lên như đang bào mòn đi ý chí của họ, khiến trong đầu họ bắt đầu hiện lên những cái tên của người thân trong gia đình mình. Uyên từ từ ngồi dậy nhìn ra cửa. Mặc dù đã bị mái tóc che đi gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt Uyên lúc này đang ngấn nước mắt. Cô đau xót nhìn cha và anh toàn thân đã không còn chỗ nào lành lặn. Khóc nấc lên, Uyên nói bằng giọng nghẹn ngào. Cha, anh, em không muốn sống một mình nữa. Mình là một gia đình mà. Em nguyện dùng linh hồn mình để gánh chịu đau đớn thay cho mọi người, dù chỉ là một chút. Nghe Uyên nói vậy, lập tức ông Tuân trở nên kích động. Ông không cho phép cô có suy nghĩ như vậy. Uyên nhất định phải sống, vì cô và vì tất cả mọi người. Tiến và Đức lúc này đã bị đánh đến không còn tỉnh táo. Họ gần như đã đánh mất đi chút lý trí còn sót lại cuối cùng, trở thành nô lệ cho thần trùng sử dụng để quay lại bắt tất cả người nhà của họ. Hai người cố gượng ngẩng đầu lên nhìn em gái. Trong đôi mắt gần như đã hóa tối tăm, ánh lên một tia van xin. Uyên chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Cô gục ngã, vậy thì bọn họ cũng sẽ đánh mất đi niềm tin, thật sự rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đánh mất chính bản thân mình. Thần trùng đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Uyên. Chiếc mỏ dài của nó há ra hú một tiếng chói tai đầy ghê rợn. Lập tức bà bố con ông Tuân hét lên đầy đau đớn. Dường như âm thanh đó phát ra đối với họ là một sự tra tấn đáng sợ. Nó còn đau đớn hơn cả đòn roi quất rách cơ thể gấp nhiều lần. Nhìn cảnh trước mắt, Uyên cúi đầu khóc thút thít không nói một lời. Phía góc phòng, hai bóng người ngồi bó gối nín thở chờ đợi, không dám ho he gì. Bà Hằng lúc này hai bàn tay đang nắm chặt lấy quần, răng nghiến lại cố gắng kiềm chế. Má nó! Muốn lao đến vặn cái mỏ nó xuống ghê. Mặc dù rất sợ, nhưng chứng kiến bà bố con ông Tuân bị thứ được gọi là thần trùng kia đánh đập, máu chính nghĩa của bà liền nổi lên. Chỉ cần thầy Cường hô một tiếng, bà sẵn sàng nhào ra góp một tay vặn mỏ cái thứ quái dị kia xuống. Cảm nhận được bà Hằng lúc này đang run lên vì phẫn nộ, thầy Cường vội túm chặt lấy vạt áo bà, quay qua lườm bà một cái. Thầy sốt ruột nhìn về phía Uyên. Thành công hay không đều phụ thuộc hết vào cô. Nếu như bên phía thầy Cường sốt ruột thì thần trùng bên kia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Đêm này nó nhất định phải bắt bằng được linh hồn của Uyên. Tiếng cào rú của nó ngày càng lớn. Sự đau đớn mà bố con ông Tuân phải gánh chịu cũng theo đó tăng lên gấp nhiều lần. Tiếng hét thê thảm của ba người vang vọng khắp không gian nơi này, khiến ai nghe thấy cũng phải cảm thấy đầy kinh hoàng. Đừng hành hạ gia đình tôi nữa mà. Tôi nguyện chết, nguyện bị đày đọa thay cho họ. Nguyễn Thị Liên, 11 tháng 3 năm 1936, Bính Thân. Uyên bỗng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt ngấn lệ rực lên vẻ quyết tâm. Khi Uyên vừa thốt ra tên tuổi ngày sinh, thần trùng lập tức theo phản xạ quăng xích sắt về phía cô. Đôi mắt đỏ của nó rực lên đầy thèm khát. Nó thắng rồi. Không! Ông Tuân lúc này gục xuống, tay ông liên tục đấm thủng thục lên ngực của mình. Ông có tội, ông có lỗi với các con. Bỗng ông Tuân khựng lại, ông ngơ ngác nhìn về phía Tiến và Đức cũng đang đần mặt ra phía sau. Từ bao giờ mà con gái ông lại tên là Liên? Hơn nữa, nó còn hơn ông cả đến 30 tuổi như vậy. Thần trùng lúc này cũng đã nhận ra vấn đề. Chiếc mỏ chim của nó há ra hớp không khí như muốn tắc thở đến nơi. Nhìn sợi xích sắt lúc này đã tròng lên cổ Uyên, bây giờ có muốn rút lại cũng không thể được nữa. Thần trùng vốn chỉ có thể tiếp xúc với người đã chết để tránh thần quỷ lộng hành. Những tồn tại như nó cũng có những giới hạn riêng. Một trong số đó là thần trùng không thể tiếp xúc trực tiếp với người sống. Cho dù người ta có tự khai ra tên họ, thì đáng lẽ nó cũng sẽ không thể nghe thấy được. Một điều nữa là chỉ có thể rút linh hồn người sống khi họ bị người thân khai ra tên tuổi. Dám tự ý bắt người là tội nặng khó tha. Từ xa xưa đến nay, nó đã hút được không biết bao nhiêu linh hồn. Mỗi lần tìm đến bắt người mới, nó chỉ có thể đi tiếp xúc với họ thông qua ảo giác mà nó tạo ra. Nó chứng kiến tất cả những cung bậc cảm xúc, chứng kiến họ quỳ lại van xin. Nhưng chỉ cần họ còn sống, thì với nó như đang cách một tấm kính ngăn. Chỉ có thể thấy hình, không thể thấy tiếng. Chỉ khi linh hồn người chết trùng khai ra tên tuổi của người thân, cũng chính là lấy ra chìa khóa mở vách ngăn đó ra, lúc đó nó mới có thể bắt người đi. Từ xưa đến nay, quy luật bất hủ đó chưa bao giờ thay đổi, nó cũng chưa bao giờ gặp phải bất cứ nhầm lẫn nào. Chính vì vậy khi nghe Uyên tự khai ra tên tuổi, nó mới không kịp phản xạ mà vung xích phóng tới. Nhưng tại sao cô gái này lại có thể nói chuyện trực tiếp được với nó? Bởi vì người vừa nói chuyện với nó không phải là Uyên. Giật mạnh sợi xây xích lại, đầu bên kia quấn chặt lấy cổ một linh hồn một người phụ nữ. Chỉ cần nhìn qua thôi, cũng thấy chẳng có nét nào giống với Uyên. Mái tóc của người phụ nữ kia được dập xù mì tôm vô cùng sành điệu. Đôi mắt kẻ nhẹ theo style nữ sinh ngây thơ, phát ra ánh sáng xanh đầy ma quái. Thấy tất cả những người ở đây há hốc miệng, dõi theo mình xuất hiện, người phụ nữ kia diễn lại càng nhập tâm. Phịch một tiếng, người phụ nữ rơi mạnh xuống nền nhà, nằm im bất động trên mặt đất. Thần trùng lúc này ngơ ra như tượng đá. Nó còn chưa làm gì mà. Lúc này mọi người trong phòng mới có thể nhìn kỹ linh hồn vừa xuất ra khỏi cơ thể của Uyên. Mái tóc dập xù mì tôm được nhuộm màu tím mộng mơ, khuôn mặt trắng bệch được trang điểm theo phong cách nữ sinh. Tuy nhiên vẫn không thể che được những vết chân chim trên khóe mắt. Khuôn mặt người nằm dưới đất này nhìn qua thì có vẻ xinh đẹp, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy có chút quái quái. Dưới khóe miệng, hai chiếc răng nanh nhỏ thò ra. Chiếc răng bên phải còn có nạm đá óng ánh. Nhìn thấy bóng người nằm trên đất, hai người đang dán bùa ẩn thân trốn ở góc phòng, vội vàng cúi gằm mặt. Thầy Cường vỗ trán bất lực, đầu liên tục lắc như muốn xua tan cái hình ảnh đáng xấu hổ này ra khỏi đầu. Bà Hằng túm lấy vạt áo che kín mặt, mồm lẩm bẩm đầy than vãn. Trời đất ơi, có cần thiết phải lố đến vậy không? Xấu hổ, quá là xấu hổ mà. Sáng nay khi bà Liên đang đánh bài với đám bạn ma thì bị thầy Cường tìm đến làm phiền. Tiếng thầy Cường thông qua làn hương thơm truyền đến bà, muốn bà lên trần giúp đỡ một chuyến. Đoán trước chẳng phải chuyện gì tốt, bà vội vàng phồng mồm thổi phăng làn khói hương ra ngoài xa, không nhận quà cáp, đỡ mắc nợ nần. Không bỏ cuộc, thầy Cường tiếp tục tìm bà lần hai, lần ba. Bà cũng bực bội thổi tắt hương thêm lần nữa, cả hai dần đứng vào thế cục giằng co, người đào lì hơn người đó thắng. Thấy bà Liên có vẻ nhất định không lên, thầy Cường chỉ đành mặt dày dùng chiêu cuối cùng. Người ta vẫn nói, có làm thì mới có ăn. Bà lên giúp tôi nốt trận này. Tôi gửi công bà 20 cân giấy tiền độ nốt cặp loa. Nếu bà không lên, tôi nói bà Trang bà Hằng cắt viện trợ. Chấm hết. Lời vừa truyền xuống, bà Liên lập tức đơ người, đôi mắt long lên đầy phẫn nộ. Trước kia rõ ràng tên này hứa chỉ cần bà xuống đấy, tên này sẽ đáp ứng bà đầy đủ mà. Nghiến chặt răng, bà thở phì phò muốn cho thầy Cường biết mặt, nhưng lại có chút chần chừ. Rồi lỡ trên đấy không chu cấp cho mình nữa thật thì sao nhỉ? Đắn đo một hồi, khuôn mặt bà Liên dần đanh lại vẻ quyết tâm. Đập bàn đứng bật dậy trước ánh mắt đầy sừng sốt của đám bạn ma. Bà Liên gầm lên đầy giận dữ. Bà đây có tự trọng, nhưng bộ loa quan trọng hơn. Chết tiệt mà, đàn ông đều không đáng tin như nhau. Quay trở lại lúc này, thần trùng cũng nhận ra mình bắt nhầm người. Nhưng nó đầu óc cục mịch không nghĩ ra chuyện này là sao. Toàn thu lại sợi dây xích thử quất về phía cơ thể Uyên lần nữa. Bất ngờ hồn ma bà Liên nằm dưới đất chợt mở bừng mắt. Nhanh như cắt, bà chộp chặt lấy đầu xích sắt, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Ôi trời ơi, thả tôi ra, thả tôi ra. Giấy đành đạch như cá mắc cạn, bà Liên bắt đầu dùng chiêu ăn vạ để đàn áp đối phương. Vì trước đó chưa được tập luyện trước nên nhìn bà diễn trông giả không thể giả chân hơn. Tất cả những người trong phòng lập tức liền bị bà Liên làm cho ngây người. Nước đi này của bà không ai nghĩ tới. Thầy Cường là người sốc nhất, diễn như đang diễn thế này. Nhìn về phía thần trùng lúc này đôi mắt nó đã rực lên phẫn nộ. Gầm lên một tiếng điên cuồng, nó lao đến muốn mổ thẳng lên đầu của bà Liên. Khi thầy Cường đang muốn phi ra đấu tay đôi với con quỷ mỏ nhọn này thì bỗng chát. Một sợi xích đen từ ngoài cửa phóng tới, quấn chặt lấy chiếc mỏ đỏ của thần trùng, quật mạnh xuống đất. Thêm một người mặc đồ đen nữa lướt từ ngoài cửa vào bên trong. Trên tay người này cũng cầm một sợi xích sắt dài, tay còn lại cầm theo một lá cờ đen. Cờ dẫn hồn. Thầy Cường khựng người lại, thốt lên đầy sửng sốt. Vốn chỉ là muốn tạo ra một lý do để nhào vô táng cho con thần trùng này vài cái. Nếu sau này có lỡ bị phía dưới tìm đến thì cũng có thể giải thích là hiểu lầm. Thật không ngờ, tại sao tên quỷ sai này lại có thể tìm đến nhanh như vậy? Lần này, rắc rối lớn rồi. Nhìn thấy quỷ sai vừa tới, bà Liên đang nghiến răng giằng co với thần trùng, chợt hét lên một tiếng đầy yếu đuối rồi ngã nhào ra đất. Chẳng hiểu sao, hình như ánh mắt của tên quỷ sai này nhìn bà Liên có gì đó vô cùng kỳ lạ. Thấy bà Liên hét lên ngã ra, tên quỷ sai kia lập tức nhào sang, vừa hay kịp thời ôm lấy bà Liên trước khi bà ngã ra đất. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Hả? Thầy Cường ngơ ngác, bà Hằng ngỡ ngàng, bà bố con ông Tuân thì gần như bật ngửa. Những nhân vật chính trong đêm nay chỉ sau một cú bẻ lái liền hóa thành dàn nhân vật phụ mờ nhạt. Thì ra bà Liên trước đó vốn đang trong giai đoạn tìm hiểu với một anh quỷ sai dưới kia. Đây cũng là lý do chính bà nhất định không chịu nhúng tay vào chuyện trần thế. Lấy người nhà nước thì cần phải có đời tư sạch mà. Mà cái đám báo trên trần nào có hiểu cho bà đâu. Thần trùng lúc này đã nổi điên, nó gầm lên như một dã thú điên cuồng. Chiếc mỏ chim đỏ của nó há lớn phát ra những âm thanh chói tai vô cùng ghê rợn. Đôi mắt nó quắc lại, khuôn mặt nổi lên từng đường gân máu, rúm lại đầy giận dữ. Quỷ sai từ từ đặt bà Liên xuống đất, đứng dậy thẳng lưng từ từ đứng ra đối mặt với thần trùng. Khi anh quỷ sai vừa quay mặt đi, bà Liên lập tức cựa quậy. Bà chỉnh lại tư thế sao cho vừa thoải mái lại vừa quyến rũ hơn. Liếc về phía góc phòng, bà Liên nhếch môi cười đầy tự hào. Thầy Cường và bà Hằng lúc này đã ngơ hết cả ra rồi. Quay sang bà Hằng, thầy Cường hỏi nhỏ. Trước đó bà Liên có khoe gì với bà không? Bà Hằng nghe thấy thầy hỏi vậy thì lắc đầu. Trong đầu thầm trách cứ bà Liên không coi nhóm trên này là chị em. Dường như cảm nhận được hai cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình chằm chằm, bà Liên ngượng ngùng giả bộ nhắm mắt, trong đầu bắt đầu tính toán phải giới thiệu anh quỷ sai này làm sao cho hợp tình hợp lý. Nhưng dù sao bà cũng tìm người ta đến giúp sức, đây cũng được coi là màn giới thiệu hoành tráng nhất rồi mà. Trở về trận chiến lúc này, hai người coi âm bắt đầu lao vào nhau như phim kiếm hiệp. Từ trước đến nay, thần trùng trong mắt mọi người là một thứ tồn tại vô cùng đáng sợ. Nghe đồn nó được hình thành từ oán khí của vô số người tập trung lại. Xưa nay hoành hành ngang dọc hai giới không ai làm gì được. Trước nay chưa từng có bất cứ ghi chép nào về việc đánh nhau với thần trùng sẽ như thế nào. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên xảy ra trong lịch sử. Chỉ sau nửa hiệp, thần trùng đã yếu thế thấy rõ. Một bên chỉ là kẻ thích bắt nạt những linh hồn mới chết yếu đuối. Một bên uy lực đầy mình, ngày đêm săn bắt những linh hồn cứng đầu lẩn trốn trên trần thế. Thực lực vốn chênh lệch không thể so sánh. Bà Liên bây giờ đã chẳng còn để ý đến hình tượng, bày đúc vào góc nhà cùng đồng bọn hò hét. Bà Hằng mắt đã sáng như sao. Thật không ngờ ma quỷ đánh nhau lại có thể hoành tráng như vậy. Phía cửa phòng, ba cha con ông Tuân lúc này cũng bị thần trùng như bỏ quên. Cả ba ngồi bệt xuống đất hả hê nhìn tên thần trùng bị đập đến tơi tả. Tiếng Đức cùng Tiến họ reo hăng máu. Đã chết nó đi quỷ sai đại ca uy vũ. Trong gian phòng hừng hực khí thế lúc này, vậy mà có một người đang run lên vì sợ hãi. Toàn thật rồi. Thầy Cường đã sợ đến tái mặt, thầy kinh hoàng nhìn cảnh trước mặt mà nói không nên lời. Vốn chỉ muốn tạo ra một hiểu lầm nhỏ, thật không ngờ lôi mụ báo liên lên, mụ lại lôi thêm một vị đại nhân nữa đến. Để tên thần trùng kia chịu đủ nhục nhã như vậy, chuyện này mà lộ ra, không khéo chính thầy lại bị hành cho ra bã. Suốt một đêm dài, thần trùng đã bị đánh đến mức nằm bẹp dưới đất không thể động đậy. Đúng như mong đợi của những người nơi đây, chiếc mỏ đỏ khổng lồ của nó bị đấm cho vẹo hẳn sang một bên. Chiếc mũ trùm đầu bị tuột xuống, để lộ ra khuôn mặt chim xấu xí đã bị đấm đến máu đen phủ kín mặt. Anh quỷ sai lúc này đang đứng nắm tay, bà Liên thì không ngừng dùng ống tay áo lau lau trán cho hắn. Bà Hằng nhìn cảnh này mà mắt như muốn lồi ra. Thật không ngờ có ngày mình lại được ma quỷ phát cơm chó cho ăn. Bà cha con ông Tuân bây giờ cũng đã ngừng hò hét, không còn phải chịu đớn đau. Họ lúc này mới có thể ngồi lại bên nhau, cùng nhau san sẻ. Điều này khi sống đã lâu họ chưa làm rồi. Sau khi trải qua hoạn nạn, họ mới nhận ra tình thân quan trọng đến nhường nào. Chúng con xin lỗi cha, là chúng con bất hiếu, chúng con có lỗi với cha. Tiến và Đức quỳ sụp xuống dập đầu liên tục với ông Tuân. Là bọn họ vô tâm, họ không thấu được nỗi khổ của cha. Cho đến tận lúc chết, ông Tuân vẫn nhận đau đớn về mình, vẫn bảo vệ họ như lúc họ còn nhỏ. Đối với ông, họ mãi mãi là đứa con bé bỏng cần ông yêu thương. Trời bắt đầu đã dần hửng sáng, thấy không thể ở lại thêm nữa. Quỷ sai tiến đến trói chặt tên thần trùng lại bằng dây câu hồn. Bà Liên lúc này víu chặt lấy tay anh người yêu, dường như bà đang năn nỉ gì đó với hắn ta. Bất lực, quỷ sai quay qua gật đầu với thầy Cường còn đang ôm đầu hoang mang ngồi một góc. Lại đứt nhìn ba bố con ông Tuân đang ngồi bệt trước cửa phòng. Một lúc sau hắn cùng bà Liên kéo theo thần trùng mờ dần rồi biến mất hẳn. Sốc lại tinh thần, thầy Cường mệt mỏi chống gối đứng dậy. Nhìn linh hồn ba bố con ông Tuân ở đây, thầy thầm cảm thấy những gì mình làm đều xứng đáng. Tiến đến bên giường, thầy Cường ấn lên huyệt nhân trung của Uyên 3 lần. Uyên theo đó cũng dần dần tỉnh lại. Cha, anh ơi! Bật dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến là phải cứu lấy gia đình. Hoảng loạn nhìn xung quanh, cô thấy thầy Cường và bà Hằng đang cúi xuống nhìn mình đầy vẻ quan tâm. Gia đình tôi, xin hãy cứu lấy họ. Uyên che mặt khóc nức nở. Cô dường như cảm nhận được cha và hai anh mình đang ở đây, nhưng cô lại không thể nhìn thấy họ được. Thở dài, thầy Cường lôi ra một lọ nước mắt màu trong suốt, dịu dàng bôi lên mí mắt cô. Họ vẫn đang ở bên cạnh em. Tôi giúp em đoàn tụ với họ lần cuối. Sau đêm nay, cũng đến lúc họ phải đi rồi. Nói rồi thầy Cường bỏ ra hiên ngồi, tiện tay kéo theo bà Hằng đang đứng thập thò dưới cuối giường. Bây giờ trong gian phòng chỉ còn lại gia đình của Uyên. Biết thời gian không còn nhiều, ông Tuân gạt nước mắt dặn dò cô con gái nhỏ phải sống thật tốt, học hành thật giỏi, để không phụ lòng mong mỏi của ông và hai anh. Tiến và Đức sụt sùi xin lỗi em gái, hứa dưới suối vàng sẽ thay em chăm sóc cha thật tốt, để bù đắp lại những lỗi lầm của bọn họ khi còn sống. Cô ở lại chăm sóc hai chị và mấy đứa giúp bọn anh. Bọn anh xin lỗi mọi người rất nhiều. Cứ như vậy, bao nhiêu khúc mắc lúc còn sống đến nay đều được mọi người gỡ bỏ. Thầy mới nói, chẳng có gì đáng giá hơn máu mủ tình thân. Hy vọng trên thế gian này, đừng ai vì vô tình, vì toan tính mà đánh mất đi tình cảm thiêng liêng này. Linh hồn ba cha con ông Tuân được thầy Cường độ hóa sau đó gửi lên chùa, đúng như nguyện vọng của Uyên. Bà Liên sau khi bị réo liên tục thì cũng chịu e thẹn mò lên, kể cho hội chị em nghe về cuộc tình ngang trái với anh quỷ sai trung niên đầy uy vũ. Bà Hằng vỗ đùi cười ha hả nói với bà Trang. Thấy không, tôi tiên đoán cấm có sai. Đầu tư cho bà Liên để bà kiếm chồng ngon dưới đó, sau này có chết mình xuống đó cũng gọi là có chút quan hệ. Bà Trang lúc này cũng cười tích cả mắt gật cù ra chiều đồng tình lắm. Thế nhưng nụ cười của hai bà chợt tắt ngúm khi bà Liên giở mặt đòi tiền. Thế rồi bộ loa ai trả tiền cho tôi? Vài ngày sau, hậu quả của trận úp sọt thần trùng cũng dần được giải quyết. Thầy đầu thầy Cường phải tốn một mớ cho Hắc Bạch Vô Thường mới có thể dẹp yên chuyện này. Mọi chuyện ổn thỏa cũng một phần nhờ anh người yêu bà Liên giúp sức. Cũng từ đó có một tin đồn không biết từ đâu truyền đến tai những người trên dưới âm dương. Thần trùng cố tình muốn cướp vợ quỷ sai, bị vặn mỏ trói cột thiên lôi, nhục lắm. Tưởng chừng cuộc sống bình yên đã trở về, nhưng thầy Cường không thể ngờ rằng mình cũng sắp phải thấu hiểu cảm giác của thần trùng, uất hận nhưng không cách nào giải thích. Thầy, thầy Cường, thầy biết gì chưa? Thầy bị người ta chia sẻ đầy trên Facebook kia kìa. Bà Trang gặp thầy Cường đang ung dung đi mua giấy tiền, vội kéo nhanh thầy vào quán nói bằng giọng hốt hoảng. Nhìn vẻ mặt bà Trang lúc này, tim thầy Cường chợt nhảy lên đến tận cuống họng. Linh cảm nói cho thầy biết đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Sao thế chị? Tôi có đăng gì trên Facebook đâu. Thầy Cường lắp bắp. Nhìn thầy như vậy, bà Trang vội lôi ra con điện thoại rồi bấm bấm lướt lướt một lúc. Sau đó dơ ra một bài viết kèm đoạn video thầy bị tóm ngoài bến xe. Chú xe ôm tất xanh và anh tội phạm. Dưới bình luận, vô số lời đồn đoán về thầy Cường. Đa phần đều nói nhìn cái mặt thầy là đã thấy giống dân nghiện. Rồi cái mặt không uy tín, chắc chắn là buôn ma túy không sai vào đâu được. Từng lời phán xét như những mũi dao đâm vào trái tim đang tổn thương của thầy. Bỗng đập vào mắt thầy là một dòng bình luận. Trong cái nick này có chút quen mắt. Hằng Vĩnh. Thế cũng tội thầy, mà thôi cũng kệ. Ngồi phịch xuống đất, thầy bất lực cào lên đầy căm phẫn. Ôi trời ơi là trời, giờ tôi còn mặt mũi nào mà ra đường đây. Vợ chồng nhà Vĩnh Hằng, ông bà chết với tôi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Khúc Cá Bống, phải không ạ? Không, một câu chuyện không phải là quá nhiều những cái yếu tố kinh dị, nhưng lại để lại cho chúng ta khá là nhiều ấn tượng. Thuận thực sự rất là thích những cái câu chuyện nào về chủ đề gia đình, người thân. Và cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều rằng sau khi chết đi rồi thì những hồn ma mới nhận ra được những cái sai lầm, những cái tội lỗi của mình. Và thực sự lúc đó đã ân hận, nhưng cái sự hối hận đó nó cũng đã quá là muộn màng rồi. Trong chuyện thì chúng ta mới có được cái việc là xuống dưới âm phủ gặp nhau rồi chăm sóc cho nhau này kia, nhưng mà ở đời thực thì lấy đâu ra có. Vậy thông qua cái câu chuyện này, chắc hẳn là tác giả Khúc Cá Bống cũng mong muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta rằng hãy biết yêu thương, trân trọng những người thương yêu của mình. Và trong câu chuyện Thuận thấy có một cái câu rất là hay mà tác giả viết ở phần gần cuối của câu chuyện. Đó là đừng vì những toan tính, những ghen tuông hờn trách mà rồi cuối cùng nhận lại sự hối hận muộn màng. Giống như hai anh con trai trong câu chuyện này, là những người con sống rất là bất hiếu với cha, rồi nghĩ rằng cha yêu thương đứa con út nhiều hơn, thành thực ra mình là người dưng nước lã, rồi cuối cùng là dẫn tới cái việc là đối xử với cha không tốt, bất hiếu với cha. Nhận thấy rằng cái điều đấy là điều khó chấp nhận. Với quan điểm của Thuận là dù cha mẹ như thế nào thì chúng ta vẫn phải yêu thương. Không có họ thì sẽ không có mình trên cuộc đời này. Đấy. Ở ngoài đời thực tế Thuận cũng đã chứng kiến rất rất nhiều những người con bất hiếu và Thuận cảm thấy rất bức xúc về điều đó. Lúc bố mẹ còn sống, đau bệnh tật thì chẳng quan tâm. Đến lúc chết thì thuê kèn trống về khóc lóc, kêu la inh ỏi rồi mâm cúng mâm cao cỗ đầy. Lúc đấy bố mẹ có ăn được nữa đâu. Người cúng là người ăn mà. Cho nên là khi bố mẹ còn sống hãy trân trọng và yêu thương, chăm sóc, chăm lo cho bố mẹ nhé. Thuận nghĩ rằng đấy cũng là những điều mà tác giả Khúc Cá Bống muốn đặt để trong cái câu chuyện này. Thuận thì nói chuyện nó cũng không có hay bởi vì Thuận cứ nghĩ nào Thuận nói đại như thế nên cái câu từ đôi khi nó sẽ không có cái sự sắp xếp, rồi nó sẽ không được mượt mà trơn tru. Nhưng mà đấy là tất cả những cái điều mà Thuận nói từ suy nghĩ thật và từ trái tim của mình. Thuận là một người sống khá là biết quan tâm tới bố mẹ. Thuận không dám nói một điều là rất, nhưng Thuận nói rằng khá là biết quan tâm tới bố mẹ. tới nên là Thuận luôn luôn đề cao cái tình cảm gia đình. Gia đình luôn luôn là số một, còn mọi thứ xung quanh có hay không nó cũng không thực sự quan trọng lắm. Nên là người mà mình cần phải yêu thương và chăm sóc đầu tiên đó phải là bố mẹ, là gia đình của mình. Thuận tin là mọi thứ trên cuộc đời này sẽ được giải quyết bằng tình yêu thương. Đôi khi vũ lực nó không có tác dụng gì cả, mà tình yêu thương nó sẽ cảm hóa được những cái con người. Vì con người ai cũng sẽ có trái tim mà. Không có trái tim nào mà nó sắt đá thực sự đâu. Trái tim nó chảy bằng máu, nó nóng, nó chắc chắn là chỉ cần chúng ta dùng sự yêu thương đúng cách nha. Thuận nhấn mạnh thêm từ là đúng cách. Sự yêu thương đúng cách thì sẽ cảm hóa được trái tim của bất kể một người nào trên cuộc đời này. Ok, chắc là Thuận không nói thêm gì nữa ha. Tại cái câu chuyện này nó còn khá ngắn lên, Thuận muốn nói thêm vài cái suy nghĩ của mình như thế, để xem biết đâu được Thuận cùng với mọi người lại có cùng quan điểm, có cùng suy nghĩ với nhau thì sao, phải không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Thuận tiếp trên chặng hành trình phát triển kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Yêu quý vị rất nhiều.